Trên thực tế Bích Lạc như vậy bị tôn trọng là cô lỗ thú nguyên nhân. Hiện tại cô lỗ thú nghe nói cũng bị thiên nhân sư bùa chú khắc chế. Mọi người lập tức liền không đem Bích Lạc làm trở lại sự tình. Cũng thế, Bích Lạc bất quá là một cái nhỏ bé trung vị thần, mà những ngưng người này viên mãn thần, thượng vị thần ở trước mặt bọn họ đều muốn khúm núm, không dám nói nhiều. Bọn họ là môn phái cao tầng sức mạnh. Long Hoa ý bảo, đối với Bích Lạc nói như thế nào Bích Lạc? Chuyện này Hỗn Nguyên trên đại hội quyết định ra rồi, coi như là trưởng môn đều không thể cải biến. Dựa theo môn quy, ngươi nhất định phải đem cô lỗ thú máu tươi giao cho chúng ta. Lấy ra a. Đừng hòng Bích Lạc lạnh như băng nói. Hắc hắc. Vậy ngươi đây là công nhiên phản bội môn phái Vương Tiên Thiên, âm trầm mà nói Hỗn Nguyên trên đại hội quyết định sự tình. Ngươi rõ ràng cũng có thể phản đối. Đây là tội lớn quá. Chúng ta bây giờ có thể đem ngươi bắt. Bất quá bởi vì ngươi là Vĩnh Sinh Thần Triều nương nương nghĩa nữ. Cho ngươi ba phần mặt mũi. Không để cho chúng ta hạ độc thủ, ngươi biết phản bội môn phái lỗi là cái gì, đem ngươi đánh vào thiên lao. Lại để cho một đám thấp hèn quáng ngơ ngày đêm gian. Trong lúc nói chuyện, Vương Tiên Thiên trong giọng nói toàn bộ đều là uy hiếp. Tốt rồi, Vương Tiên Thiên, ngươi không chỉ nói ngồi châm chọc. Quang Mang Đảng thủ lĩnh tựa hồ cũng không muốn làm quá nhiều đắc tội Bích Lạc sự tình. Bích Lạc, đây là Hỗn Nguyên trên đại hội quyết định chuyện kế tiếp tình. Trưởng môn cũng không thể đủ sửa đổi. Ngươi không thể vi phạm. Hơn nữa, ngươi cô lỗ thú lợi hại. Nhưng là chúng ta nhiều người như vậy, liên thủ trấn áp, nó cũng muốn bị trấn áp ở. Nhưng lại có thiên nhân sư lão tổ bùa chú. Ngươi cô lỗ thú càng lợi hại. Thiên nhân sư lão tổ so với chúng ta trong môn phái mạnh nhất lão tổ đều phải mạnh mẽ gấp 10 lần. Hắn bùa chú đặc biệt nhằm vào cô lỗ thú, là không thể nào bị phá giải hết. Bọn này đồ đáng chết. Dương Kỳ trong nội tâm cũng hiểu được vô cùng khó giải quyết. Bất quá đối mặt như vậy khó giải quyết vấn đề, tâm tư của hắn không loạn chút nào. Nói cho cùng, những cái này đảng phái thủ lĩnh cũng coi như không được cái gì. Nhưng là liên thủ nổi lên, lại cũng rất mạnh mẽ. Lợi hại hơn chính là bây giờ đang ở Long Thủ Sơn bên trong. Còn có cái gì kia thiên nhân sư lão tổ bùa chú. Loáng thoáng, hắn cảm giác được. Cái kia Long Hoa trên thân thể đích thực thật có một cổ có thể đủ hủy diệt thần quốc sức mạnh. Chính mình hoàn toàn không thể chống lại. Nghĩ đến chính là cái gì thiên nhân sư bùa chú. Thiên nhân sư nghe đồn rằng chính là chúa tể thời đại liền tồn tại trí cao thần. Loại lão ngoan đồng này, tuyệt đối không phải hiện tại trí cao thần có thể so sánh. Tuy rằng không xuất ra thế đã lâu rồi, không để ý dài những vẫn cường mãnh. Suy tính không có sai lầm. Cái kia cái gì thiên nhân sư nếu là chúa tể thời đại cao thủ, như vậy nguyên thần của hắn khẳng định là ấm tiến vào chư thần ấm ký bên trong. Bất quá đồng thủ, cái kia chư thần ấm ký bí mật cũng khó tránh khỏi muốn bạo lộ. Không biết cái này cô lỗ thú có ý tứ là cái gì. Dương Kỳ trong nội tâm bắt đầu tính toán. Các loại đối kháng phương pháp đều tại đang ở sâu trong nội tâm lập lòe. Ánh mắt của hắn nhìn về phía cô lỗ thú. Hắn biết rõ cô lỗ thú vô cùng thông minh, thậm chí tìm hiểu thiên địa huyền cơ, thần giới vô địch bí mật. Những người này mà nói nó nhất định có thể đủ nghe hiểu. Cái kia cô lỗ thú quả nhiên dựng đứng lỗ tai tại đang lắng nghe. Trong ánh mắt xuất hiện một loại trêu tức, khinh thường thần sắc. Dương Kỳ trông thấy cái này thần sắc, lập tức yên tâm rất nhiều. Hắn một mực không rõ cô lỗ thú năng lực. Hiện tại thật ra muốn nhìn, cái này cô lỗ thú đến cùng lợi hại đến cái gì trình độ. Cô lỗ. Liền cái lúc này cô lỗ thú đột nhiên kêu lên, là đối với Dương Kỳ gọi. Dương Kỳ tâm linh chấn động, tựa hồ đã minh bạch cô lỗ thú ý tứ. Bích Lạc liền vội vàng hỏi cô lỗ thú đang nói cái gì. Trông thấy cô lỗ thú kêu lên. Ở đây rất nhiều đảng phái thủ lĩnh đều lặng ngắt như tờ. Nhìn xem cái này đầu thần thú. Không biết nó muốn nói cái gì. Bất quá không ai có thể nghe hiểu nó ngôn ngữ. Cô lỗ thú là muốn ta làm phiên dịch. Dương Kỳ nghe hiểu cô lỗ thú ý tứ. Tựa hồ cũng chỉ có hắn có thể nghe hiểu cô lỗ thú ý tứ. Cũng không biết là tìm hiểu cô lỗ thần công vấn hay là chư thần ấm ký nguyên nhân. Dương Kỳ mới mở miệng nói chuyện. Người ở chỗ này đều đưa ánh mắt chằm chằm hướng về phía hắn. Ban đầu đem hắn xem như không tồn tại. Nhưng lại không ngờ rằng. Hắn cũng là một cái nhân vật. Cô lỗ. Cô lỗ thú trong miệng lại nói ra liên tiếp đích thoại ngữ. Mọi người hình như là đang nghe thiên thư. Dương Kỳ gật gật đầu. Vần quanh tất cả đảng phái thủ lĩnh nói các ngươi những cái này hèn mọn tồn tại. Lại muốn máu tươi của ta, các ngươi trong mắt của ta đều là gà đất chó kiểng. Không chịu nổi một kích. Thanh âm của hắn, nặng, như là chuông lớn đại lữ, phiên dịch còn mang theo loáng thoáng cô lỗ chi âm. Cô lỗ, ta phiên dịch được đúng hay không? Dương Kỳ phiên dịch hoàn tất, đối với cô lỗ thú nói. Cô lỗ. Cô lỗ thú kêu hai tiếng, lần này tất cả mọi người nghe rõ, Dương Kỳ phiên dịch được chính xác. Chung 1263 không chiêu noi mo kinh. 1.750.935. Chương 1264 lại lần nữa vô địch. Chương 1264 lại lần nữa vô địch. Cô lỗ. Cô lỗ thú lại lần nữa nhổ ra liên tiếp đích thoại ngữ. Dương Kỳ lại nhìn xem chúng nhân nói cái gì thiên nhân sư bùa chú. Muốn vây khốn ta các ngươi những cái này ti tiện tồn tại. Xem ra là muốn chết hả, ta muốn tiêu diệt tận phong thần môn. Chí cao thần tính toán cái gì đó, bất quá là lớn một chút con sâu cái kiến mà thôi. Cái này xác thực chính là cô lỗ thú ý tứ, chỉ có Dương Kỳ có thể khắc sâu lý giải. Bất quá cô lỗ thú trong giọng nói hiện ra ý tứ, cũng làm cho Dương Kỳ thật sâu kinh ngạc. Trên thực tế hôm nay cuộc diện này, phi thường hiểm áp. Nếu như là giống như viên mãn thần vậy cũng được có thể ứng phó. Nhưng là ở đây như vậy viên mãn thần cùng một chỗ áp chế. Hơn nữa tăng thêm cái gì thiên nhân sư bùa chú. Căn vốn cũng không phải là Dương Kỳ đủ khả năng ngăn cản. Bất quá cô lỗ thú tựa hồ cũng không để vào mắt. Cái này cô lỗ thú tại đang Dương Kỳ trong mắt, vậy thì trở nên càng thêm thâm bất khả trắc. Ngươi nói cái gì? Dương Kỳ liên tục hai lần phiên dịch cô lỗ thú nói lời. Ở đây rất nhiều thủ lĩnh đều đứng thẳng lên. Bọn hắn cơ hồ không tin lỗ tai của mình. Đều gắt gao nhìn. Dương Kỳ. Tuy rằng là phiên dịch. Nhưng lại theo Dương Kỳ trong miệng nói ra. Vô cùng chói tai. Giống như là Dương Kỳ đang nói bọn họ là gà đất chó kiểng. Không chịu nổi một kích tựa như. Bọn họ đều là viên mãn thần. Mà Dương Kỳ nhưng lại hạ vị thần địa vị trong mắt bọn họ cả nô lệ đều không bằng. Rõ ràng dám nói ra nói như vậy. Xem thấy mọi người đều dục dịch, đại chiến nhất xúc tức phát, cái kia long hoa lập tức nói mọi người dừng tay. Sau đó, hắn từng bước một đi xuống chỗ ngồi. Đến Bích Lạc cách đó không xa đứng lại Bích Lạc. Cái này là ngươi sủng vật cô lỗ thú ý tứ sao? Vẫn là của ngươi ý tứ, hoặc là nói là bên cạnh ngươi tiểu tử này tại đang cố ý khiêu khích, chuyện này muốn nói rõ ràng. Chẳng lẽ ngươi thật sự vi phạm Hỗn Nguyên Đại Hội quyết định, chúng ta đây có thể đem ngươi khai trừ ra tông môn. Sau đó ngươi liền là địch nhân của chúng ta, mỗi người được mà giết chi. Đến lúc đó ngươi chẳng những cô lỗ thú bảo vệ bảo hộ không được. cả bản thân cũng muốn bị chém giết. Nói cho ngươi biết, ngàn vạn không cần phạm nhiều người tức giận. Đúng vậy, chính là cô lỗ thú ý tứ. Bích Lạc Tuyệt không luống cuống. Long Hoa, ngươi lần này yến hội quả nhiên là sát cơ yến. Bất quá muốn đem ta từ bỏ môn phái, lại cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy tình. Muốn uy hiếp ta, làm không được. Đương nhiên, ta người này coi trọng mọi thứ lưu một đường, ngày sau tốt muốn gặp đạo lý. Long Hoa nói bất quá, nếu có người rượu mời không uống uống rượu phạt, cái kia ta vẫn còn muốn trừng phạt một hai. Tên tiểu bối này nhất định phải tiếp nhận trừng phạt. Trong lúc nói chuyện, hắn đột nhiên năm ngón tay bắt đi ra ngoài. Một chảo này lắc lư liên tục, thiểm điện biến hóa. Quả thực là như vượt thần xuất hiện, vô duyên vô cớ. Không có các loại chờ bất kỳ phản ứng nào tới. Móng vuốt liền đạp tới Dương Kỳ trên đỉnh đầu. Thậm chí ở đây tất cả mọi người không có kịp phản ứng. Đây là hắn bắt lớn thuật. Võ đạo tinh hoa thần long hư không chảo. Một chảo tầm đó, theo tối tăm hư vô bên trong xuất hiện. Thần long dò xét mắt. Không gian đắn đo. Có thể xoa bóp hư vô. Ngưng kết ra tinh hoa. Hắn dùng một chiêu này giết người. Bách thí bất sàng. Đã từng một chảo tầm đó, sẽ đem một cái ma đạo cao thủ bắt trở thành một cái tiểu nhân. Phàm là bị hắn bắt lấy người, đều cấp tốc áp xúc, trở thành mấy thốn cao tiểu nhân. Hơn nữa vĩnh viễn không cách nào khôi phục lại. Thê thảm vô cùng. Tất cả mọi người biết rõ, lần này Dương Kỳ chết chắc rồi. Thủ trưởng rơi xuống. Dương Kỳ thân thể biến mất không thấy gì nữa. Nhưng là Long Hoa bàn tay cũng không có sơ. Sơ. Quy. Quy. E. A. Mơ. Dương Kỳ bắt lấy. Mà là nhiều đi ra một quả bọt khí. Khí phao này chỉ có trứng gà lớn nhỏ, nhưng là một bị bắt chặt, liền cấp tốc bành trướng. Trong đó phát ra ầm ầm tiếng sấm. Đây là cái gì? Long Hoa biến sắc, năm ngón tay tầm đó ngưng tụ trở thành một cái khí tràng. Toàn thân cũng bắt đầu nổ tung. Muốn áp chế hạ khí phao này bành trướng. Nhưng là bọt khí bành trướng tốc độ to đến kỳ diệu. Tại đang trong nháy mắt liền muốn nổ tung lên. Khiến cho thân thể của hắn liên tiếp lui về phía sau. Cái kia bọt khí nổ tung khí tức càng thêm hung mãnh. Tứ phía đều là hư không thần lôi. Liên hoàn công kích tới. Long Hoa tại đang lui về phía sau tầm đó. Đột nhiên trên thân thể khí tức ngưng tụ trở thành một đầu thần long. Đại Long Thôn Châu. Cái này đầu khổng lồ thần long cuối cùng đem bọt khí thần lôi nuốt xuống. Sau đó thở bình thường lại. Mà Dương Kỳ khá tốt tốt đứng ở tại chỗ. Long Hoa, ngươi một cách một chảo, thật ra thật lợi hại, đáng tiếc không làm gì được ta. Dương Kỳ chập chập nói, ngươi một cách viên mãn thần hậu kỳ. Rõ ràng đối phó ta không xuống, ta bất quá là một cách hạ vị thần mà thôi. Cô lỗ bọt khí Long Hoa sắc mặt âm tình bất định. Bích Lạc, mới vừa rồi là cô lỗ thú đang dở trò a. Tùy ngươi nói như thế nào. Bích Lạc biết rõ, không phải cô lỗ thú tại đang ra tay, mà là Dương Kỳ tu vi, nhưng lại cũng không nói thẳng ra. Cũng tốt. Cái này thần thú từ khi tiến nhập chúng ta phong thần môn về sau, không biết làm cho đi ra rất nhiều khó khăn trắc trở. Thật sự là không rõ chi thú. Ta liền thu nó. Miễn cho chúng ta môn phái mang đến tai họa. Đột nhiên, Long Hoa thét dài một tiếng. Sau lưng một đạo thần phù từ từ bay lên. Lập tức, tất cả mọi người cảm giác được. Tại đang bùa chú kia bên trong, ẩm chứa mỗi người cũng không thể đủ chống lại khí tức. Thế giới vô hạn, giang sơn vô hạn, tư không vô hạn, ý chí vô hạn. Một cái lão già, theo bùa chú kia bên trong bốc lên ra. Lão già này, mặt mũi hiền lành, thân mặc một bộ cực kỳ rộng thùng thình y phục, cái trán rất cao, tựa hồ một cách đào mừng thọ, tai to lưu truyền vai, như thánh như vương như đế như hoàng. Đào mừng thọ ực, lưu truyền vai tai, cái này là thánh nhân biểu tượng. Hắn vừa ra, tất cả mọi người có một loại xúc động, cái kia chính là quỳ xuống cúng bái. Mỗi người sâu trong tâm linh, sinh ra một loại sùng kính, sùng bái cảm xúc, rắc. Ở đây tất cả thủ lĩnh đều liên tiếp lui về phía sau, sợ bị cái này bùa chú ảnh hưởng đến đạt chính mình. Bởi vì bọn họ biết rõ, uy lực của phù lục này căn bản không phải chính mình đủ khả năng chống lại. Là chí cao thần luyện chế bùa chú. Hơn nữa không phải cái loại này bình thường chí cao thần. Là trong truyền thuyết thiên nhân sư. Dương Kỳ trên thân thể thần lực đều đã nứt ra. Hắn thần cách chi vương tựa hồ tại đang áp lực cực lớn phía dưới, đều ngừng vận chuyển ban đầu. Hắn thần cách chi vương có thể tại đang trong nháy mắt, ngay lập tức một tỷ xuống. Nhưng là hiện tại cả một chút đều gian nan. Có thể nói là ngón tay đều không thể động đậy. Trời ạ, đây quả thật là thiên nhân sư bùa chú. Quang mang đảng thủ lĩnh kêu lên Long Hoa, ngươi không có lấn gạt chúng ta. Không phải sợ. Cái này bùa chú không phải lực sát thương bùa chú, mà là thiên nhân sư lão nhân gia ông ta vẽ chế ra. Đối phó cô lỗ thú Long Hoa cười lên ha hả hơn nữa. Bùa chú đối phó không phải các ngươi, mà là cô lỗ thú. Các ngươi tuy rằng cảm nhận được đạt áp lực, không đủ áp lực này là ý chí cấp vô hạn uy nghiêm. Cũng không phải bùa chú bản thân sức mạnh. Nếu như là bùa chú bản thân sức mạnh, các ngươi hiện tại toàn bộ đều hủy diệt. Long Hoa, ngươi rốt cuộc là như thế nào đạt được thiên nhân sư luyện chế bùa chú? Vương Tiên Thiên giống lên, coi như là giống như chí cao thần muốn gặp thiên nhân sư đều khó khăn. Ngươi rõ ràng có thể có được hắn bùa chú. Chuyện của tôi chấm cái này là bí mật. Long Hoa cả người phát ra tuyệt thế vô địch uy nghiêm. Bùa chú kia sức mạnh bao phủ toàn bộ Long Thủ Sơn. Coi như là đại năng thái cổ giờ này khắc này đều không thể thoát đi ra ngoài. Trên thực tế, ta đã được đến thiên nhân sư chống đỡ. Ta tại đang lần tiếp theo muốn làm lựa chọn phong thần môn môn chủ. Ta Long Đảng mới là chính tông. Các ngươi phải tất yếu chống đỡ ta. Lần này hàng phục cô lỗ thú, ta sẽ thu thập đến máu của hắn, khiến cho chúng ta chỉnh thể thực lực đều gia tăng thật lớn. Long Hoa giã tâm không nhỏ. Cái kia thiên nhân sư bùa chú rốt cuộc ngưng tụ thành hình. Trong một chớp mắt, toàn bộ Long Thủ Sơn bên trong liền biến thành một cái mặt khác thần quốc. Thần quốc quốc gia. Khổng lồ thiên nhân sư lão giả này ngồi ngay ngắn ở phía trên, mỉm cười nhìn phía dưới. Áp lực khiến cho hết thảy mọi người tinh thần, thần lực, thần cách, thậm chí tâm ý, linh hồn đều không thể nhúc nhích. Giờ khắc này, thời gian tựa hồ đình chỉ vận chuyển. Cái kia thiên nhân sư lão giả đột nhiên vươn ra một ngón tay, hướng phía cô lỗ thú điểm đi qua. Cứ như vậy một tấc thốn tiếp xúc đến đạt cô lỗ thú trên thân thể. Tựa hồ thời gian thẳng đến vĩnh viễn sánh cùng thiên địa. Thiên hoang địa lão chỉ. Quang mang đảng ở sâu trong nội tâm trông thấy cái này một ngón tay. Trong nội tâm rất nhiều hét sầm lên. Nhưng là suy nghĩ của hắn đình chỉ vận chuyển. Căn bản không có chút nào năng lực nói ra miệng. Bất quá hắn hiểu được, đây là trong truyền thuyết thiên hoang địa lão chỉ. Tại đang thời đại thái cổ, đại phóng sáng rọi, không biết đánh chết bao nhiêu đại viên mãn thần, thậm chí còn có chí cao thần. Thiên nhân sư tuyệt học, một ngón tay tầm đó, vĩnh viễn sánh cùng thiên địa. Tại đây dạng khí công phía dưới, coi như là viên mãn thần đều không có một chút năng lực chống cự. Thậm chí không thể nhúc tay tiến vào trong đó. Dương Kỳ kiệt lực thúc giục chư thần ấm ký. Nhưng là cái kia chư thần ấm ký đều bị đình chỉ. Căn bản không cách nào thúc giục. Hoàn toàn bị vĩnh viễn sánh cùng thiên địa sức mạnh cho ngăn chặn. Đây là cảnh giới của hắn quá thấp cấp nguyên nhân. Tuy rằng là thần cách chi vương. Nhưng là dù sao cũng là hạ vị thần sơ kỳ. Nếu như có thể tấn thăng đến đạt trung vị thần. Thượng vị thần. Cái kia tuyệt đối có chống cự năng lực. Cái kia thiên nhân sư thật là lợi hại. Không biết cô lỗ có thể hay không ngăn cản. Dương Kỳ giờ này khắc này. Đem hy vọng toàn bộ ký thác vào cô lỗ thú trên thân thể. Trên thực tế tại đang lòng của hắn trong mắt. Cô lỗ thú là vô địch. Hắn tu vi càng cao. Nghiên cứu cô lỗ thần công vượt tinh thâm. Lại càng biết rõ cô lỗ thú lợi hại. Cơ hồ là có thể khai thiên ít địa. Cái kia thiên hoang địa lão chỉ một ngón tay tới, rốt cuộc tiếp xúc đến đặt cô lỗ thú thân thể. Cô lỗ thú như cũ là một bức lười biếng mùi vị. Nhìn xem ngón tay tiếp xúc đến đạt chính mình thân thể nháy mắt. Nó cô lỗ một tiếng. Một tiếng này cô lỗ. Tuyệt đối không phải bình thường như vậy tùy tùy tiện tiện âm thanh. Mà là so với chun lớn đại lữ còn muốn vang dội 1000 tỷ trăm tỷ lần khổng lồ âm thanh. Bị giam cầm thời gian tư duy, tư không quanh thân tứ phương toàn bộ đều đã nứt ra. Toàn bộ Long Thủ Sơn. Thậm chí toàn bộ thần quốc, phong thần môn khổng lồ thần quốc, đều mãnh liệt lay động một chút. Vòm trời nứt ra, thời không phong bão đều thẩm thấu vào được. Dương Kỳ thề, cho tới bây giờ chưa từng nghe qua lớn như vậy âm thanh. Đây là vương giả chi âm, đây là bá chủ chi âm, đây là thần giới tại đang theo hư vô bên trong sinh ra một sát na kia. Theo hư vô bên trong xuất hiện âm thanh. Hắn tìm hiểu khắc sâu nhất. Tại thời khắc này. Hắn tựa hồ về tới thần giới còn không có có sinh ra thời điểm. Trông thấy vô cùng vô tận hư vô bên trong. Vô bên trong. Đột nhiên cô lỗ một tiếng. Một cái bọt khí tựa như thần giới. Đã được sinh ra đời. Đây là thần giới sinh ra chi âm. Răng rắc Tại đang cái này trong thanh âm, cái kia thiên nhân sư ngón tay thiên hoang địa lão chỉ từng khúc tan rã. Chung 1264 Lai Lan Nua Vo Dinh. 1.750.936. Chương 1265 lại lần nữa vô địch hạ. Chương 1765 lại lần nữa vô địch hạ. Chỉ là một tiếng giống to. Vương giả chi âm. Cự nổ lớn, sẽ đem cái kia thiên nhân sư bùa chú chỗ huyễn hóa ra đến thiên hoang địa lão chỉ cho bị phá vỡ. Cô lỗ thú tức giận. Dương Kỳ chưa từng có trông thấy qua con thú này tức giận. Nhưng là hôm nay, nó tựa hồ thật sự nổi giận. Bạo phát đi ra mạnh nhất tuyệt học. Thần giới sinh ra chi lực lượng. Một giống tầm đó, không đâu địch nổi. Vương giả chi nộ, thiên địa khuất phục, chẳng những toàn bộ Long Thủ Sơn cấm pháp, hoàn toàn sụp đổ, tan rã, coi như là toàn bộ phong thần môn thần quốc, đều xuất hiện đại quy mô sơ hở. Vô số cao thủ tại thời khắc này, bị chôn sống sợ tới mức hồn bất phụ thể, thậm chí có một ít lực lượng khổng lồ, lập tức cảm ứng được đạt một màn này. Phi thượng thiên không, tu bổ viết sách. Nếu không thời gian dài thẩm thấu xuống dưới toàn bộ thần quốc muốn sụp đổ. Cô lỗ thú tại đây giống trong tiếng bọt khí khổng lồ sinh ra. Cái này một cái bọt khí. Trong nháy mắt khuyết trương. Đem toàn bộ Long Thủ Sơn đều bao trùm rồi. Sau đó cái kia thiên nhân sư bùa chú. Tựa hồ còn ở trong đó vận chuyển. Kiệt lực muốn trấn áp cô lỗ thú. Đáng tiếc tại đang cô lỗ thú điên cuồng sức mạnh phía dưới. Căn bản không có khả năng lật bàn. Răng rắc. Đồ sứ giống như vỡ vụn âm thanh theo long hoa trên thân thể bay vọt biến hóa ra. Thiên địa đều tại đang trong lòng bàn tay, Dương Kỳ cảm thấy khôi phục sáng rọi. Cái kia thiên nhân sư bùa chú cuối cùng bị áp chế xuống dưới. Chậm rãi biến hóa một quả ba chỉ rộng. Dài bảy tấc bùa chú. Xanh ngọc. Không biết cái gì tài liệu chế tác. Cô lỗ thú lại là một cái bọt khí phun ra đi ra ngoài. Cái kia ngọc phù đã bị keo kiệt cua bao trùm. Hừng hực ngọn lửa thiêu đốt. Bùa chú rõ ràng tại khí phao bên trong. Hóa tan đã trở thành cho tàn. Long hoa a một tiếng. Bị chấn ngã xuống mặt đất. Thất khiếu chảy máu. Ngơ ngác nhìn xem cô lỗ thú, điều đó không có khả năng. Điều đó không có khả năng, thiên nhân sư bùa chú làm sao có thể bị phá giải hết. Không riêng gì long hoa. Còn có quang mang đảng thủ lĩnh. Tất cả thủ lĩnh đều bị một tiếng giống chấn ngã xuống đất. Đồng dạng đều là thất khiếu chảy máu. Thậm chí trong cơ thể thần cách đều vỡ tan rồi. Mỗi người tu vi đều trên phạm vi lớn lui bước. Cô lỗ, cô lỗ. Cô lỗ thú tiêu diệt thiên nhân sư bùa chú. Dừng lại. Lại khôi phục lười nhác bộ dáng. Nhìn dưới mặt đất những cái kia bị đánh ngã người. Giống như đang nhìn tựa như rác rưởi. Căn bản không động thủ lần nữa. Mà là đối với Dương Kỳ lần nữa kêu vài tiếng. Dương Kỳ bản năng phiên dịch nói những cái này rác rưởi, ta không muốn động thủ, giao cho các ngươi xử lý bọn hắn a. Cái gì những cái này hỗn nguyên chi tử? Thủ lĩnh đều hoảng sợ phải xử lý chúng ta là hỗn nguyên chi tử. Chúng ta là môn phái trưởng môn người được đề cử. Biết là ngươi dám, các ngươi dám. Đây là các ngươi tự tìm đường chết. Bích Lạc giờ này khắc này cũng phục hồi tinh thần lại. Lúc này đây, quả nhiên cô lỗ thú cũng không có làm cho nàng thất vọng. Trong lòng của nàng tràn ngập vui sướng. Các ngươi rõ ràng còn muốn mưu đồ của ta, cô lỗ thú bọn này thủ lĩnh còn đại biểu môn phái tương lai đều là từng cái phế vật. Vương Tiên Thiên, ngươi nói như thế nào? Ngươi muốn làm gì? Trông thấy Bích Lạc đi trước mặt của mình, Vương Tiên Thiên thần sắc sợ loạn cả lên. Làm gì? Tự nhiên là muốn giết ngươi. Bích Lạc nở nụ cười, trên bàn tay lập tức xuất hiện một ngụm trường kiếm, tại đang Vương Tiên Thiên trên mặt cắt tới vạch tới. Vương Tiên Thiên kiệt lực nhắc tới thần lực của mình, nhưng là nửa cái ngón tay đều không thể động đậy. Hắn thần cách vỡ tan. Muốn chữa chỉ tối thiểu cần mấy năm thời gian. Nuốt đan dược. Lặng lặng tu dưỡng. Hiện ở nơi nào có thể nhúc nhích. Ngươi giết ta. Chẳng lẽ sẽ không sợ môn phái trừng phạt chúng ta? Vừa rồi bất quá là một hồi xung đột mà thôi. Liền dừng ở đây. Môn phái không hòa thuận. Tất cả đánh 50 lớn bàn. Vương Tiên Thiên nói giết ta, tính chất liền hoàn toàn bất đồng. Ta sợ cái gì? Bích Lạc nở nụ cười, cô lỗ thú lợi hại như thế. Môn phái cũng làm khó dễ ta không được. Thực lực mới là hết thảy. Thiên nhân sư bùa chú. Cô lỗ thú cũng có thể phá vỡ. Ngươi cảm thấy còn có cái gì có thể đối kháng ta giết ngươi? Môn phái sẽ trừng phạt ta, ta không tin. Vương Tiên Thiên sắc mặt lập tức khó nhìn lại. Thiên nhân sư là một cái gần như tại vô địch danh tự. Địa vị cùng vĩnh sinh thần triều hoàng đế đều không sai biệt lắm. Hắn bùa chú. Trên đời vô địch. Thần giới hiếm thấy. Cô lỗ thú đều có thể một chút phá vỡ. Như vậy tại đang toàn bộ phong thần môn bên trong. Có thể làm gì được đâu cô lỗ thú nhân vật. Chỉ sợ còn không có có. Vật như vậy. Giết mình môn phái không có khả năng vì mình đi báo thù. Nói cách khác, quy củ tuy rằng là muốn tuân thủ, nhưng là thực lực lớn đã qua quy củ. Cái kia quy củ chính là thực lực mạnh mẽ người một lần nữa chế định. Người ở chỗ này đều biết đạo lý này. Long hoa lúc này trên mặt tuyệt vọng thần sắc hiện ra. Hắn ban đầu kế hoạch phải hào hào đạt được cô lỗ thú huyết dịch, chính mình tăng lên cảnh giới, sau đó đem cô lỗ thú đưa cho thiên nhân sư, lại lần nữa đạt được thiên nhân sư bồi dưỡng, một lần hành động tấn thăng đến đạt vô địch cảnh giới. Tại đang về sau, cướp lấy phong thần môn quyền hành. Đây là một loạt quang minh đại đạo kế hoạch. Đáng tiếc chính là, theo cô lỗ thú gầm lên giận dữ, quang minh đại đạo kế hoạch cứ như vậy vỡ tan rồi. Long hoa mộng tưởng cũng vỡ tan rồi. Hắn chưa từng có nghĩ tới chính mình sẽ thảm như vậy. Vừa rồi cao cao tại thượng, khống chế hết thầy. Nhưng là theo gầm lên giận dữ, sự thật giống như mỹ lệ bong bóng giống nhau vỡ tan. Dương Kỳ, người này giết hay không? Bích Lạc hỏi Dương Kỳ, nhìn xem Vương Tiên Thiên. Sát giết chết hắn. Dương Kỳ nói không giết không đủ để lập uy. Lúc này đây giết Vương Tiên Thiên, tan rã Tiên Thiên Đảng, chúng ta có thể tiếp nhận Tiên Thiên Đảng rất nhiều thế lực hơn nữa. Giết hắn đi. Phong thần môn bên trong không còn có quấy nhiễu thế lực của chúng ta. Chúng ta cũng không cần xem người ta sắc mặt làm việc. Tốt, ngươi nói liền giết. Bích Lạc mãnh liệt một kiếm chém giết hướng về phía Vương Tiên Thiên. Kiếm hạ lưu nhân. Vừa lúc đó, khổng lồ âm thanh theo Long Thủ Sơn bên ngoài truyền lại tiến đến. Sau đó ba đầu khổng lồ bóng người muốn xâm nhập Long Thủ Sơn bên trong đến. Đáng tiếc chính là ba đầu này bóng người vô luận như thế nào bạo phát đi ra tu vi của mình, đều khó có khả năng hàng lâm tiến vào Long Thủ Sơn bên trong. Bởi vì Long Thủ Sơn bên ngoài bị cô lỗ thú bọt khí bao trùm rồi, thành làm một cách độc lập vương quốc. Phong thần môn đại nhân vật rốt cuộc xuất hiện. Dương Kỳ thấy cái kia ba đầu khổng lồ bóng người lại là đại viên mãn thần. Viên mãn thần cùng đại viên mãn thần khác nhau quá lớn. Thần lực kết cấu, sức mật, các loại đều không giống nhau. Đại viên mãn thần hiện tại có thể duy trì thần quốc ổn định, thành lập minh mông thần quốc, viên mãn thần tựu không khả năng. Đáng tiếc, hiện tại ba đầu đại viên mãn thần cũng không cách nào tiến vào cô lỗ thú bọt khí. Cô lỗ, cô lỗ, cô lỗ. Dương Kỳ đối với cô lỗ thú nói. Ý của hắn là lại để cho cô lỗ thú thả cái kia ba cái đại nhân vật tiến đến. Không thể đem sự tình khiến cho không xong. Hiện tại cùng phong thần môn đại nhân vật đàm phán. Cô lỗ thú nhìn thật sâu Dương Kỳ, cũng không có trông thấy cái gì động tác, bên ngoài cái kia bọt khí liền biến mất. Ba đầu đại nhân vật mang theo mãnh liệt lực áp bách hàng lâm đến cái này trong điện phủ. Là ba cái lão giả đại viên mãn thần. Bọn hắn ban đầu hùng hổ, nhưng là bị cô lỗ thú bọt khí ngăn trở một chút, khí thế của bọn hắn cũng hư nhược rồi xuống. A, là hình pháp thần điện ba vị lão điện chủ, hình đại nhân, pháp đại nhân, phạt đại nhân. Vương Tiên Thiên nhìn thấy ba vị lão ngoan đồng, lập tức phát ra tới thê thảm âm thanh. Nhanh chóng trừng phạt cái này Bích Lạc, mới là trung vị thần, tự lấy hạ phạm thượng, bác bỏ chúng ta Hỗn Nguyên đại hội quyết nghị. Còn thi triển đầu ma thú này đem chúng ta đả thương. Trong đó một cái thủ lĩnh trưởng lão, đại viên mãn thần pháp trưởng lão hét lên một tiếng. Sau đó hỏi Bích Lạc nói đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Là như thế này điện chủ. Bích Lạc nói những người này mưu đồ của ta cô lỗ thú lại bị đánh bại. Lập tức nàng đem vừa rồi chuyện đã trải qua kể rõ một lần. Cái gì? Tam đại trưởng lão vô cùng khiếp sợ. Nhìn xem Long Hoa, lại nhìn một chút cô lỗ thú. Trong đó cái kia phạt điện chủ tựa hồ muốn phát tác, nhưng là lại nhẫn nại xuống dưới. Rất rõ ràng hắn tính tình rất táo bạo. Nhưng lại đối với cô lỗ thú thật sự là quá kiêng kỵ, cô lỗ thú thật sự phá vỡ thiên nhân sư bùa chú. Đúng vậy, thiên nhân sư cũng không có có gì đặc biệt hơn người. Bích Lạc sờ lên cô lỗ thú. Cô lỗ thú dùng một loại khinh thường ánh mắt nhìn xem ba tôn đại viên mãn thần cấp cao thủ khác. Tựa hồ muốn nói cái này ba cái phế vật cũng không có tư cách cùng ta đồng thủ. Tốt nhất không cần nhắm chúng ta tức giận. Ba tôn đại viên mãn thần lẫn nhau tầm đó trao đổi một ánh mắt. Tựa hồ là tại đang dùng thần niệm trao đổi Bích Lạc. Sự tình hôm nay liền dừng ở đây. Biến chiến tranh thành tơ lụa. Chúng ta còn sót lại. Thu thập tàn cuộc. Cùng Long Hoa bọn họ câu thông một chút. Còn có rất hơn nhiệm vụ phải làm. Các ngươi có thể tạm thời đã đi ra. Bích Lạc nhìn Dương Kỳ. Dương Kỳ gật gật đầu. Lập tức nàng lên đường tốt. Ta hy vọng ba vị điện chủ cho chúng ta một cái công đạo. Trong lúc nói chuyện, nàng cùng Dương Kỳ bay ra Long Thủ Sơn. Ban đầu, lấy tu vi của nàng, trông thấy ba tôn đại viên mãn thần, muốn dập đầu mới là. Trung vị thần cùng đại viên mãn thần địa vị kém quá xa xôi. Nhưng là hiện tại rõ ràng như vậy không khách khí. Có thể thấy được địa vị đề cao. Hơn nữa ba đại viên mãn thần rõ ràng không dám chỉ trích nàng. Chủ yếu là xem tại đang cô lỗ thú trên mặt mũi. Dương Kỳ cùng Bích Lạc đi lần này. Ba đại viên mãn thần trưởng lão đột nhiên lấy ra một viên thuốc. Mãnh liệt phun ra đi. Hóa thành rất nhiều hạt mưa. Hạ xuống tới. Dần dần thẩm thấu những cái này thủ lĩnh thân thể. Đã qua nửa canh giờ, bọn hắn vận chuyển thần lực, mới miễn cưỡng đứng thẳng lên, có thể nhúc nhích. Nhưng là trên người thần cách nghiền nát như trước không cách nào chữa trị, còn muốn dựa vào chính mình đau khổ ngưng luyện. Long Hoa, ngươi lần này rốt cuộc là muốn thế nào? Cái kia tam đại điện chủ trong đó một cách nói đã tạo thành khổng lồ như vậy phá hư, tự tiện làm chủ. Tổ chức hỗn nguyên đại hội. Ta nhìn ngươi lần này như thế nào xong việc. Tam đại điện chủ, ta cũng là vì môn phái suy nghĩ. Long Hoa nói vì cô lỗ thú huyết dịch. Chúng ta cũng có thể tấn thăng làm đại viên mãn thần. Suy nghĩ một chút. Môn phái một chút nhiều ra đến như vậy hơn đại viên mãn thần. Sẽ như thế nào hơn nữa hiện tại càng thêm đã chứng minh suy đoán của ta. Ta hy vọng môn phái bẩm trên báo. Nhất định phải theo cô lỗ thú trên thân thể đạt được. Rốt cuộc. Một cách điện chủ nhìn không được Long Hoa. Ngươi theo thiên nhân sư chỗ đó cầu được bùa chú. Đều không làm gì được cái này cô lỗ thú. Trong môn phái có ai có thể làm gì được hắn? Chúng ta bây giờ môn phái. Chí cao thần đều không có. Ngươi là ở gây tai họa sao? Ta cảm thấy được, chúng ta có thể vận dụng, chúng ta phong thần môn mạnh nhất bí mật nội tình. Long Hoa bình tĩnh nói. Chung 1265 Lai Lan Nua Vo Jin Ha. 1.750.937. Chương 1266 Bí mật nội tình. Chương 1266 Bí mật nội tình. Chương 1266 Bí mật nội tình. Bí mật nội tình. Tam đại điện chủ nghe xong, sắc mặt càng thêm rét lạnh. Đã đủ rồi, pháp điện chủ đột nhiên thét to, chuyện này dừng ở đây. Chúng ta phong thần môn bí mật nội tình vừa ra, liền không còn có áp chủ bài. Hiện tại vô số môn phái đối với chúng ta phong thần môn nhìn chằm chằm. Chúng ta vì một đầu thần thú gây chiến nổi điên hả? Vì ngươi bản thân chi tư còn có. Coi như là vận dụng bí mật nội tình. Vạn một không đối phó được làm sao bây giờ? Vạn nhất lưỡng bại câu thương làm sao bây giờ? Long Hoa vô cùng không cam lòng ba vị điện chủ. Ta có thể lại lần nữa tổ chức hỗn nguyên đại hội. Chỉ cần tất cả mọi người đồng ý. Có thể khởi xướng một kiện trưởng môn đều không thể cự tuyệt sự tình. Đánh sấm phạt điện chủ cười lạnh liên tục, hiện tại thời đại nào ngươi còn tưởng rằng là thời đại thái cổ. Chịu mở cái gì hỗn nguyên đại hội hỗn nguyên chi tử. Có thể quyết định môn phái sự tình. Đây là thái cổ quy củ không tệ. Nhưng là thời đại thái cổ quy củ bắt đến bây giờ đến đã không dùng. Các ngươi ở chỗ này tổ chức đại hội, tiểu đả tiểu nháo có thể, nhưng là muốn đại náo. Muốn thao túng môn phái sự tình, làm không được. Đúng vậy. Chuyện này thì xong rồi. Về sau ít đi trêu chọc đầu kia thần thú. Còn có Long Hoa. Ngươi cùng thiên nhân sư câu kết làm bậy. Đây là bảo hổ lột ra. Ngàn vạn không cần rước họa vào thân. Trong lúc nói chuyện, tam đại điện chủ phất tay áo rời đi. Về sau, chúng ta không hy vọng tranh đấu như vậy. Lần nữa phát sinh, thần quốc đều vỡ tan rất nhiều. Muốn tiêu hao bao nhiêu năng lượng đến chữa trị. Các ngươi có biết không, phát sinh lần nữa như vậy ẩu đả. Các ngươi chịu không nổi. Hung hăng một câu còn sót lại. Long Hoa sắc mặt đều trong một chớp mắt trở nên tái nhợt, nói không ra lời. Quang mang đảng thủ lĩnh đứng thẳng lên. Gắt gao nhìn xem Long Hoa, Long Hoa. Lúc này đây sự tình ngươi nói như thế nào, chúng ta thu được ngươi mời mà đến. Chuyện bây giờ biến thành cái dạng này. Không thu hoạch được gì. Ngược lại thần cách vỡ tan. Bị gặp trọng thương. Kế tiếp không biết khi nào mới có thể khôi phục tu vi. Chuyện này, ngươi muốn cho chúng ta một cái công đạo. Những cái này đảng phái thủ lĩnh, từng cái giận dữ bộc phát. Nhưng là bọn hắn không dám đối với ba vị điện chủ phát tác, càng không dám đi đối với Dương Kỳ. Biết là còn có cô lỗ thú phát tác. Vì vậy ba vị điện chủ vừa đi, lập tức mà bắt đầu đối với chuyện này người khởi xướng bắt đầu công kích. Khí đương nhiên đều vung đến Long Hoa trên người. Các ngươi muốn làm gì? Long Hoa cũng có một ít cuống quýt. Chuyện này ta là hảo ý. Ban đầu cho rằng nắm chắc. Sau lưng của ta là thiên nhân sư. Các ngươi không cần sằng bậy. Vì cái gì chúng ta không thể sằng bậy? Quang mang đảng thủ lĩnh nói một câu. Chúng ta cũng không đối với ngươi như vậy, nhưng là sự tình lần này tổn thất. Muốn ngươi Long Đảng một mình gánh chịu. Cái khác không cần. Ta cần ngươi vô số Long Tủy Đan. Nghe đồn rằng, ngươi từng đã tìm được qua thượng cổ tổ Long Thần Bảo Tàng. Có không ít đan dược. Có thể đền bù thần cách vỡ tan. Rất nhanh chữa trị. Nhanh chóng lấy ra như thế nào? Đúng vậy. Muốn ngươi Long Tủy Đan không thể dễ dàng như vậy ngươi. Chẳng lẽ ta đám thương thế trên người, ngươi không cho chúng ta chữa trị sao? Nhất định phải đan dược. Bằng không liền khai chiến. Chúng ta đảng phái liên hợp lại, chèn ép Long Đảng đệ tử. Ta muốn ngươi Long Đảng có mạnh mẽ hơn nữa. Chúng ta nhiều người như vậy cùng một chỗ liên thủ chèn ép. Ngươi cái này lớn đảng phái cũng muốn trong vòng một đêm liền toàn bộ biến mất. Long Hoa, chính ngươi nhìn xem xử lý. Sự tình hôm nay ngươi ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Quang mang đảng thủ lĩnh nói, chúng ta không liên thủ tiêu diệt ngươi. Đã là xem tại đang đồng môn rồi. Chẳng lẽ ngươi muốn chúng ta ăn cái này ngậm bồ hòn? Long Hoa nhìn xem những cái này thủ lĩnh. Biết rõ bọn hắn nếu như cùng tiến lên đến cùng chính mình đối nghịch, kết quả của mình về sau cả tiểu nhân vật đều không bằng. Lập tức vội vàng nói, có chuyện hảo hảo nói. Có chuyện hảo hảo nói. Các ngươi Long Tủy Đan, ta cho các ngươi. Trên thực tế, hắn ở sâu trong nội tâm tại đang nhỏ máu. Lúc này đây thật là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Ngay cả mình đều bồi thường đi ra ngoài. Theo ngọn núi bên trong bí mật niêm phong cất vào kho trong đồng phủ. Đã lấy ra đan dược. Sắc mặt của hắn đã huyết hồng. Hận không thể tự sát. Những cái này Long Tủy Đan. Là chí cao tối cao đan dược. chính là hắn về sau trùng kích đại viên mãn thần tích xúc. Hiện tại một chút toàn bộ đưa đi ra ngoài. Về sau trùng kích đại viên mãn thần cơ bản vô vọng. Nhưng lại không có cách nào. Đưa đến những cái này thủ lĩnh về sau. Hắn giống như nhục chí bóng ra. Đặt mông ngồi xuống trên mặt đất. Một ít hắn trung thực đảng phái thành viên cũng không dám đi lên nói chuyện. Cái kia ngọc lộ thần nữ cũng lặng lẽ đi nha. Bích lạc. Ta sẽ không bỏ qua ngươi. Ta muốn cho ngươi về sau hô mỗi ngày mất linh. Hàm địa không ứng ngươi chờ. Ngươi cái này đầu xúc sinh hủy diệt thiên nhân sư bùa chú. Thiên nhân sư sẽ không bỏ qua các ngươi. Đến lúc đó coi như là vĩnh sinh thần triều cũng bảo vệ bảo hộ không được các ngươi. Long hoa giống to nổi lên. Tựa hồ tại đang phát tiết trong lòng mình phiền muộn. Đã qua thật lâu. Toàn bộ Long Thủ Sơn mới khôi phục lại bình tĩnh. Mà giờ này khắc này. Tại đang bích lạc trong đồng phủ. Mấy canh giờ về sau. Cơ hồ tất cả huyên đệ đều chạy tới. Lúc này đây phát sinh chuyện lớn như vậy. Cơ hồ là kinh động đến cả môn phái người. Rất nhiều nhân vật cũng bắt đầu môn tẩu. Truyền tụng. Nói cô lỗ thú một lần hành động đánh bại đối với nó tâm hoài phao chắc tất cả đảng phái thủ lĩnh. Chuyện này căn bản giấu riêng không được bởi vì lúc ấy thần quốc đều tại đang chấn động. Hơn nữa, tất cả đảng phái bên trong tin tức linh thông người đều cơ hồ tận mắt nhìn thấy chuyện lần này. Lập tức tại đang truyền tụng bên trong. Đem cô lỗ thú đổ lên một cái cùng loại hồ truyền thuyết trạng thái. Dương Kỳ. Lúc này đây động tính có phải hay không cãi nhau quá lớn chúng ta tại đang phong thần môn bên trong. Không tốt phát triển trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích ác. Mục Dương Nhân nói ra ý kiến. Lần này là tên đã trên dây không phát không được, bất quá không sao cả, chúng ta liền thừa cơ khuyết trương thế lực lớn. Dương Kỳ khoát khoát tay. Đã có cô lỗ thú tỏa chấn. Ta muốn những cái kia phong thần môn siêu cấp đại nhân vật sẽ không làm gì được chúng ta. Nhưng là cũng muốn phòng bị cái kia long hoa chó cùng rứt dậu. Sau lưng của hắn. Rất có thể cấu kết lại trí cao thần. Thiên nhân sự. Ta chính là sợ cô lỗ thú hiện ra thực lực càng lợi hại. Lại càng là gây nên người nhìn xem. Cái này một đoạn trong thời gian chúng ta có thể thu liếm một ít. Bích lạc nói thanh thản ổn định phát triển thực lực. Không, ta cũng không phải cho rằng như vậy. Mạt mãnh liệt mà nói chúng ta là muốn hát vang tiến mạnh. Đánh ra một phiến thiên địa. Khiến cái này người biết rõ chúng ta không phải dễ trêu. Đã cách kia long hoa. Muốn đi tìm thiên nhân sư đối phó chúng ta. Chúng ta liền làm thịt hắn. Cái gì bích lạc nói chuyện này. Tuyệt đối không được. Chúng ta bây giờ là phong thần môn bên trong người. Như vậy giết người. Hơn nữa là giết một cái lớn đảng phái chủ nhân. Thật sự là. Quá phạm huế kiêng kỵ. Chuyện này trực tiếp phá hủy quy tắc trò chơi tuyệt đối không được lấy. Ta cảm thấy được mặt kế hoạch có thể thực hiện. Dương Kỳ ngữ khí rất là lạnh như băng. Giống như lớn mùa đông hàn khí. Làm cho lòng người trong rét run chuyện này. Không cần cô lỗ thú ra tay. Ta đến xử lý là được rồi. Bây giờ là giết long hoa thời điểm tốt nhất. Nói thật ra. Ta ban đầu không phải long hoa đối thủ. Nhưng là hắn lần này bị cô lỗ thú chấn thương. Thần cách vỡ tan. Khó để khôi phục. Hơn nữa trong nội tâm sinh ra vết rách. Xuất hiện sơ hở. Tâm thần cùng ý chí vô cùng bối rối. Ngươi thật sự muốn làm như vậy bích lạc vẫn như cũ là nhíu mày. Không sao. Ta đã đoán chắc. Người này khẳng định phải đi tìm thiên nhân sư. Mà ngươi cách này tầng một thời gian. Liền án binh bất động. Đi cùng môn phái cao tầng gặp mặt. Chế tạo cùng cô lỗ thú không tại hiện trường căn cứ chính xác theo. Sau đó ta liền đi giết này long hoa. ở nửa đường bên trên đem hắn trực tiếp giết chết. Môn phái cao tầng cũng sẽ không hoài nghi đến trên người chúng ta. Thậm chí bọn hắn đều không thể suy tính ra hết thảy sự tình. Như vậy Long Hoa chết rồi. Chúng ta trực tiếp nghênh ngang. Đem Long Đẳng tiếp nhận cũng không có cái gì. Dương Kỳ nói đương nhiên. Một ít người có ý chí sẽ hoài nghi là chúng ta làm. Nhưng là bọn hắn không có chứng cớ. Hơn nữa càng thêm tăng thêm chúng ta cảm giác thần bí. Khiến cho người khác không dám đụng đến ta đám. Đại biểu chúng ta sau lưng còn có thế lực khổng lồ chống đỡ. Hơn nữa ta cảm giác được. Cái này Long Hoa trên người còn có một chút bí mật. Không muốn người biết. Giết hắn đi thu hoạch trên người hắn rất nhiều đan dược. Bảo tàng. Ta có thể đủ luôn cố gắng cho giỏi hơn. Tốt, đã ngươi đồng ý chuyện kia quyết định như vậy đi. Bích Lạc cảm khái nói ta ban đầu nghĩ đến. Chúng ta tu dưỡng mấy trăm năm. Dần dần phát triển lớn mạnh. Lại không ngờ rằng. Hiện tại mà bắt đầu tinh phong huyết vũ mà liều giết. Lần này là cơ hội bởi vì chúng ta đã có cô lỗ thú tỏa chấn. Không người nào dám làm gì được chúng ta. Dương Kỳ nói cái kia Long Hoa nằm mơ cũng thật không ngờ. Tại hắn bị thương. Thế lực giảm xuống. Thần cách nghiền nát nháy mắt. Ta tại đang thân thể của hắn bên trên gieo trồng ra rồi một đạo ma thai khí tức. Tuy rằng hắn là viên mãn thần. Ta không thể khống chế hắn. Cũng không thể nhìn xem suy nghĩ của hắn. Nhưng lại có thể bằng vào cái này ma thai khí tức định vị. Hắn chỉ cần vừa ra thần quốc. Ta sẽ cảm ứng được. Lập tức. Rất nhiều nhân vật lại lần nữa thương lượng hồi lâu. Đột nhiên, Dương Kỳ trên người một quả ngọc phù lói lên. Ừ là thái tử đảng cái kia viên mãn thần mộng huyên tìm ta rồi. Nhất định là hỏi thăm lần này rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Ta lấy được ứng phó một chút. Chuyện này cứ như vậy quyết định. Bích Lạc ngươi đi tìm cao tầng. Nhất định phải chế tạo. Không hề hiện trường căn cứ chính xác theo. Dương Kỳ thân thể lói lên, ra thần quốc. Hắn đến thần quốc bên ngoài thần giới bên trong thành trì. Đi tới Vĩnh Sinh thần triều sản nghiệp quán rượu. Tiến vào trong đó liền thấy được viên mãn thần mộng huyên đại nhân đang khải đàn. Trông thấy hắn tiến đến. Mộng huyên tiếng đàn im mặt mà dừng. Bất quá cũng không ngẩng đầu lên. Mà là nhàn nhạt mà hỏi nghe nói. Ngay tại mấy canh giờ trước. Phong thần môn trong thần quốc đã xảy ra chuyện lớn là Bích Lạc gây nên. Lại là đầu kia cô lỗ thú. Đúng vậy bẩm báo đại nhân. Dương Kỳ đem chuyện đã xảy ra nói một lần. Nghe được mộng huyên là ngay cả khiếp sợ. Ngẩng đầu lên ngươi nói cái gì Long Hoa vận dụng thiên nhân sư bùa chú. Đều không có làm gì được cô lỗ thú. Đúng vậy thuộc hạ tận mắt nhìn thấy. Dương Kỳ gật gật đầu đối với chuyện này thật ra sẽ không giấu riêng. Tuy rằng ta cảm thấy được tự bản thân đánh giá cao đầu kia thần thú. Nhưng là thật không ngờ. Vẫn hay là đánh giá thấp năng lực của hắn. Mộng huyên dùng đầu ngón tay gẩy bỗng nhúc nhích dây đàn phát ra tới liên tiếp ưu mỹ âm phù. Ngươi cùng Bích Lạc quan hệ rất tốt nàng hỏi. Đúng vậy, ta có phần được Bích Lạc tin tưởng. Dương Kỳ nói bất quá chính là không hơn. Theo trên người của nàng đạt được cô lỗ thú một ít bí mật. Cái kia còn là không thể nào. Cái này ta biết rõ. Ngươi đã thề thuần phục thái tử. Còn đem tinh thần của mình ấm ký còn sót lại tại đang bùa chú bên trong. Độ trung thành không có vấn đề gì. Hiện tại ta đem một cách trọng yếu nhiệm vụ giao cho ngươi. Trung 1266 bi mang noi tinh. 1.750.938. Chương 1267 đánh chết Long Hoa. Chương 1267 đánh chết Long Hoa. Chương 1267 đánh chết Long Hoa. Cái gì nhiệm vụ? Dương Kỳ biết rõ. lần này cô lỗ thú sự tình lại dẫn đi lên thái tử đảng mãnh liệt chú ý. Không cần phải nói, lần này nhất định là lôi kéo Bích Lạc. Quả nhiên, Mộng Huyên nói ngươi nhiệm vụ vẫn hay là lôi kéo Bích Lạc. Nhất định phải nàng trở thành ta thái tử đảng người. Ít nhất phải chống đỡ thái tử tại đang vĩnh sinh thần triều bên trong đấu tranh. Ta muốn chuyện lần này rất nhanh sẽ truyền lại tiến vào vĩnh sinh thần triều trong lỗ tai. Những cái kia cùng thái tử tranh đoạt đại vị người khẳng định nghĩ biện pháp lôi kéo. Ngươi muốn mật thiết chú ý những chuyện kia động tĩnh nhìn một cái. Người nào cùng Bích Lạc vãng lai, nhanh chóng báo cáo cho ta. Ta tốt cho thái tử biết rõ. Biết rõ, lúc trước có rất nhiều quận chúa, cung chủ, quận vương thế tử tới tham gia yến hội. Dương Kỳ nói bất quá ta nhìn lần đích yến hội bị can thiệp rồi. Tan rã trong không vui. Về sau thật ra không có người tìm tới nơi này. Một câu, ngươi chi tiết báo cáo hết thảy sự tình theo dõi Bích Lạc. Còn có, ngươi Thánh Vương Thương Hội gần đây khuyết trương được rất lợi hại. Bất quá chỉ cần ngươi chính thức lôi kéo Bích Lạc, lập nhiều tự công lao lớn, cái này Thánh Vương Thương Hội chúng ta sẽ giúp ngươi xây dựng. Khuyết trương theo thể diện, thành lập thành một cái cự vô phách hệ thống. Cái này ta biết rõ. Mộng Huyên phất phất tay. Dương Kỳ cáo lui. Trông thấy Dương Kỳ đi ra ngoài, Mộng Huyên nhìn xem bóng lưng của hắn, trầm tư một chút. Nhi may mắn ta tại đang Bích Lạc bên người sắp xếp một người như vậy. Bất quá người này tu vi quá cúi xuống một ít, được muốn hào hào bồi dưỡng, khiến cho hắn khí công tăng lên, mới có thể làm càng nhiều nữa sự tình. Cô lỗ thú, cái này đầu cô lỗ thú rõ ràng có thể ngăn cản được thiên nhân sư bùa chú, thực lực kia có thể nói là chính thức thâm bất khả chắc. Thậm chí có khả năng đối với tại chúng ta vĩnh sinh thần triều tranh đấu phát ra nổi tính quyết định tác dụng. Dương Kỳ đi ra ngoài thân thể nhoáng một cái, đã đi ra tại đây. Hắn cũng không trở về đến phong thần môn thần quốc, mà là hướng phía hải ngoại bay đi. Tại đây tòa thành trì bên ngoài, một mặt là rậm rạp dãy núi, một mặt là biển cả, một mặt là rộng lớn đại lộ, một mặt là phồn hoa các loại thành thị. Dương Kỳ hiện tại bay vọt chính là trên biển, bởi vì hắn cảm ứng được Long Hoa tại đang cấp tốc phi hành, cũng ra thần quốc. Tựa hồ là muốn tới Đạt Mố cách địa phương đi. Tìm kiếm thiên nhân sư. Dương Kỳ muốn đánh lén mở ngoặc tròn. Súng ngắm, giết chết hắn. Lấy sét đánh không kịp bưng tai xu thế. Triệt để diệt trừ cái này tai họa. Nếu không đem sau lưng của hắn chính là cái kia lão ngoan đồng thiên nhân sư dẫn ra, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Dương Kỳ đã tập trung vào phương hướng, phi tốc tiến lên. Trong nháy mắt tiêu đã bay không biết rất xa. Lấy hắn tốc độ bây giờ, cũng không phải là lúc trước theo Lôi Minh đại lục bay đến phong thần môn đóng quân lúc sau. Muốn bay đi nửa năm thời gian mới có thể đến. Hiện tại nửa canh giờ liền đạt tới. Nếu như không tiếc tiêu hao bản thân nguyên khí, như vậy thậm chí có thể trực tiếp tại đang không gian bão táp sâu bên trong xuyên thẳng qua. Cái kia một cây hương thời gian có thể đến 3 ngày 3 đêm thời gian. Cấp tốc phi hành. Dương Kỳ tại đang biển rộng mênh mông phía trên, truy tung cái kia Long Hoa. Cũng không biết đuổi bao nhiêu ở bên trong. Rốt cuộc cảm giác được hắn dừng lại xuống. Phía trước là một mảnh chính khí mênh mông vùng biển. Trên biển lớn sương mù tràn ngập. Cái gì đều không thể trông thấy. Tại đang đáy biển sâu bên trong, tựa hồ ẩn núp khổng lồ động vật biển. Thần giới hải dương nguy hiểm vô cùng. Thần thú tầng tầng lớp lớp. Thậm chí có thể đủ hủy thiên diệt địa thần thú xuất hiện. Là thần thú bên trong lão tổ tông. Dương Kỳ đến cái này phiến lớn hơi biển sương mù vực, tựa hồ là một cái cổ quái trên biển thần thú xào huyệt. Dương Kỳ đã nhìn thấy, tại đang từng tòa khổng lồ trên đá ngầm, xuất hiện một ít vừa thô vừa to hải long. Bất quá đều là chuẩn thần cấp bậc, còn không có có tấn thăng làm thần. Dương Kỳ cũng không thấy được kỳ lạ. Thần giới hải dương không thiếu cái lạ. Hắn căn bản sẽ không bị những cái này hải long phát hiện. Lặng lẽ theo dõi. Chỉ chút lát sau, quả nhiên ngay tại một chỗ trên đá ngầm, phát hiện long hoa tung tích. Đây là một chỗ đen kịt, khổng lồ đá ngầm. Đá ngầm có vài chục ở bên trong lớn như vậy. Trơn bóng, không có cây cối, cho nên gọi là đá ngầm không phải hòn đảo. Phía trên này cũng không có hải long nghỉ lại. Bởi vì long hoa trên thân thể phát ra mãnh liệt hơi thở của rồng, khiến cho một ít hải long nhao nhao tản ra. Tưởng rằng một cách mạnh mẽ đồng loại, bọn hắn không xâm phạm lẫn nhau đối phương lãnh địa. Chết tiệt Bích Lạc, làm hại ta chạy xa như vậy tìm kiếm thiên nhân sư. Long hoa đã uống một viên thuốc, tại đang thân thể bên trong cấp tốc vận chuyển. Đã qua một hồi lâu mới đứng thẳng lên, còn muốn bay đi ước chừng hơn 2 tháng. Mới có thể tìm được chính xác tọa độ không gian. Ta muốn lãng phí vô số tánh mạng hiến tế, cảm ứng thần quốc tồn tại, sau đó tiến hành cầu nguyện, bẩm báo. Ước chừng còn cần 1 tháng thời gian mới có thể đạt được cảm ứng, cho phép tiến vào trong thần quốc. Có thể hay không nhìn thấy thiên nhân sư, vẫn hay là một cái không biết bao nhiêu. Bất quá ta sẽ không buông tha cho. Lúc này đây cái kia cô lỗ thú, Bích Lạc cũng sẽ không đạt được kết cục tốt. Đối với còn có cái kia Dương Kỳ, một cái miệng còn hôi sữa tiểu tử, rõ ràng kiêu ngạo như vậy, thật sự là chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng. Long hoa lại lần nữa muốn bay đi, nhưng là hắn ngừng đã ngừng lại. Bởi vì hắn phát hiện, tại đang trên đá ngầm đứng vững một người, không biết lúc nào xuất hiện, vô thanh vô tức, cả hắn đều không có chút nào cảm giác. Long hoa khẩn trương, hắn cảm giác được, một người tinh thần hoàn toàn khóa chặt lại chính mình, coi như là chính mình chạy thục mạng đến bất kỳ địa phương nào, đều không thể trốn thoát cái này tập trung. Người đến là một cái cao thủ tuyệt đối. Dương Kỳ vung tay áo tử, toàn bộ sương mù dày đặc tán đi. Phương viên trăm dặm ở trong, thiên địa thư thái, bị một cổ khí tràng bao phủ ở. Sương mù dày đặc căn bản không cách nào thẩm thấu tiến đến. Hắn lặng lặng nhìn long hoa. Long hoa, là ta. Chính là ngươi mới vừa nói chính là cái kia miệng còn hôi sữa tiểu tử, chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng người. Cái gì là ngươi? Long hoa nhìn mơ Dương Kỳ, đồng tử chặt lại. Ngươi tới làm gì? Không làm gì, tới giết ngươi. Dương Kỳ chắp hai tay sau lưng, hắn cảm giác được long hoa trong cơ thể thần cách còn là ở vào một loại nghiền nát vết rách giai đoạn. Tu vi không có khôi phục, chỉ có thể đủ phát huy ra đến bình thời là 3 thành thực lực. Chính là giết hắn cơ hội thật tốt. Lúc trước chính mình theo huyền hoàng tóc trắng trên người, đã nhận được thập phương chư thiên đan, đều khiến cho chính mình kiếp này là thần cách chi vương đánh rớt xuống đến kiên cố cơ sở. Mà huyền hoàng tóc trắng bất quá là long hoa thủ hạ, đạt được long hoa trên người đan dược. Dương Kỳ cảm giác mình có thể trùng kích đến hạ vị thần trung kỳ, thậm chí hậu kỳ, hoặc là nói là đỉnh phong. Bích Lạc có tới không? Cô lỗ thú có tới không? Long hoa bốn phía nhìn nhìn, tựa hồ cũng không sơ. Sơ. Quy. Quy. E. A. Mơ. Dương Kỳ để vào mắt, bọn hắn đều không có đến, là ta tới giết ngươi. Dương Kỳ nói, chỉ có một mình ta, Bích Lạc cùng cô lỗ thú đều tại Đang Môn phái trong thần quốc tránh thoát hiểm nghi. Cũng chỉ có ngươi một cách Long Hoa nghe thấy. Tâm tình lập tức buông lỏng. Trên mặt liền hiện ra xem thường, ngươi cũng có thể giết ta, ngươi bất quá là một cách hạ vị thần mà thôi. Dựa vào cái gì giết ta, mặc dù nói môn phái không thể có lẫn nhau tàn sát quy củ. Nhưng là ngươi một cái nhân vật nhỏ bé. Ta giết ngươi cũng không có ai nói cái gì. Huống hồ ngươi vọng muốn giết chết ta. Cũng là trái với môn quy. Phạm ra rồi tội lớn ngập trời qua. Ai, vì cái gì tất cả mọi người không đem ta làm chuyện quan trọng tình, bất quá ta gần đây phong mang thu liếm không ít. Dương Kỳ thở dài nói, danh tiếng toàn bộ lại để cho cô lỗ thú cấp ra. Ta cũng không muốn làm long trời lở đất chuyện lớn. Yên tâm, coi như là giết ngươi. Cũng không có ai sẽ hoài nghi đến trên đầu của ta. Đi chết đi. Ngay tại Dương Kỳ thở dài tầm đó, Long Hoa trong nội tâm khẽ động. Một đạo ngân quang, vô thanh vô tức đến Dương Kỳ ấm đường. Là một quả ngân châm, không là ám khí, mà là thần lực kết tinh, ám sát chi thuật. Nhưng là này cái ngân châm đến ấm đường ba thốn, bị một cổ lực lượng vô hình cản trở xuống. Dương Kỳ vươn tay ra, đem ngân châm đắn đo ở. Cái này ngân châm rồi đột nhiên tầm đó xuất hiện hỏa hoa. Xoẹt một tiếng, hóa tan trên không trung. Tốt một chiêu dâu rồng châm. Dương Kỳ nói, Long Hoa, ngươi không phải nói ta là tiểu nhân vật sao, như thế nào còn dùng như vậy âm tàn độc ác chiêu số. Dâu rồng châm, ngươi có thể kế tiếp của ta. Dâu rồng châm, Long Hoa sắc mặt ngưng trọng, ngươi đến cùng là người nào? Vừa rồi ngươi một chiêu này là vận dụng bản thân khí công, ngươi tuyệt đối không phải một cái tiểu vị thần, ẩn tàng được sâu như vậy, rốt cuộc là làm gì? Ta không phải đã nói qua sao, ta là tới giết ngươi. Dương Kỳ đột nhiên nói, ta ẩn tàng được sâu như vậy, đương nhiên là có sắp tâm. Nói thực cho ngươi biết, ta là thái tử đảng người. Dương Kỳ khẽ đảo tay, sẽ đem thái tử đảng cái này oan ức cho người trên lưng. Thái tử đảng nghe thấy ba chữ kia, Long Hoa sắc mặt ngưng trọng được sắp chảy ra nước. Quả nhiên, ngươi cùng Bích Lạc đều là thái tử bồi dưỡng được đến người a, khó trách cái kia Bích Lạc sẽ trở thành là vĩnh sinh thần triều chúa công. Các ngươi đây là muốn phá vỡ chúng ta phong thần môn. Phá vỡ không phá vỡ, hiện tại còn nói không tốt. Bất quá ngươi phải chết. Dương Kỳ nói, hiện tại ngươi biết thái tử đảng, càng thêm không thể còn sót lại ngươi rồi. Ngươi muốn đi tìm thiên nhân sư, cái này cũng không chỗ hữu dụng. Thiên nhân sư tuy rằng lợi hại, bất quá không có khả năng vì ngươi đi đối phó vĩnh sinh thần triều. Ngươi trong mắt hắn, trên thực tế cũng cùng con kiến không sai biệt lắm. Nói đến như vậy nhiều, ngươi một câu, chính là muốn giết chết ta. Long Hoa đột nhiên cười lên, ha hả, ta Long Hoa không biết đã trải qua bao nhiêu lần chiến đấu. Vô số lần sinh tử bên trong, mài luyện được không chết bản lĩnh. Ngươi là vĩnh viễn giết không được của ta, bất quá hôm nay đã được biết đến ngươi cùng Bích Lạc bí mật. Là vĩnh sinh thần triều thái tử đảng người, ta thì càng có nắm chắc. Lại để cho môn phái diệt trừ các ngươi, hãy bớt sàm ngôn đi. Dương Kỳ đột nhiên ngưng tụ tâm thần, một quyền công kích mà đến. Long trời lở đất, nhật nguyệt trầm luôn. Cái này một đám, Dương Kỳ ra tay chính là sát chiêu. Tay thượng đế lợi hại nhất một chiêu, vĩnh sinh đại quy mô, hoành không bờ bến, khắp nơi hư vô bị lôi kéo được rời ra nghiền nát. Trong một chớp mắt, Dương Kỳ hình thể vô cùng cao lớn, trong cơ thể thần cách sức mạnh đến cực điểm. Một quyền này đánh ra thời điểm, Long Hoa cũng cảm giác được tất cả tia sáng đều bị một chút lôi kéo tiến nhập Dương Kỳ nắm đấm bên trong. Thiên địa hoàn toàn sụp đổ, còn lại cũng chỉ có Dương Kỳ nắm đấm. Cuồn cuộn mà đến, căn bản không có bất luận cái gì tránh né chỗ trống. Hơn nữa ở đằng kia huyền phong bên trong, vô số âm thanh, thần thánh thơ ca, Phật sướng, cầu nguyện, chư thần cảm thán, chúng sinh cầu khẩn, toàn bộ đều ở trong đó. Thậm chí hắn còn nhìn thấy từng trang sách văn chương, ghi lại giống như ma không phải ma, kiếp số vô cùng huyền bí. Long Hoa trong nội tâm mãnh liệt chấn động, đây là quyền pháp của hắn. Như thế nào như thế phồn vinh mạnh mẽ đại khí, như thế có dự thần khó lường huyền cơ. Đây là một cái hạ vị thần có thể đánh ra quyền pháp quyền ý vô địch. Quyền kình không thua ta. Chung 1267 danh tre Long Hoa. 1.750.939. Chương 1268 hoàn toàn cướp đoạt. Chương 1268 hoàn toàn cướp đoạt. Chương 1268 hoàn toàn cướp đoạt. Hổ khiếu long ngâm âm thanh theo Long Hoa trên thân thể bốc lên ra, hóa thành một trưởng thần long ra biển. Trưởng pháp cùng Dương Kỳ quyền pháp đụng thẳng vào nhau. Song song đều ở vào một loại uy mãnh trạng thái. Kích động thần lực truyền lại cuốn đi ra ngoài. Đá ngầm một chút liền đập tan. Nước biển đã tạo thành triều tịch. Đáy biển sâu bên trong một ít lớn nhỏ động vật biển bị cái này chấn động. Tại chỗ nghiền nát. Khắp nơi đều là thi thể. Không biết hủy diệt bao nhiêu hữu hình vô hình tồn tại. Long Hoa rốt cuộc nhìn không được. Một ngụm máu tươi phun ra đến. Thân thể của hắn liên tiếp lui về phía sau. Hai chân đạp tại đang một mảnh lưu lại trên đá ngầm. Gắt gao nhìn. E. A. Mơ. Dương Kỳ. Dương Kỳ nhưng lại thân thể lui về phía sau. Hai chân đạp tại đang trên mặt biển. Lấy hắn làm trung tâm. Trên mặt biển vài mẫu đều biến thành cứng rắn thủy tinh. Bị đóng kết nổi lên. Khiến cho hắn có thể náo thân ở phía trên. Kiên cố. Tiểu tử, ngươi chúng của ta nổ long phá. Hiện tại thần lực tiêu hao được không sai biệt lắm. A dầu hết đèn tắt. Long Hoa tuy rằng thổ huyết. Nhưng là hắn biết rõ. Dương Kỳ cũng tuyệt đối không dễ chịu. Chính mình nổ long phá đánh đi ra ngoài thời điểm. Sẽ tạo thành một loại gió lúc tựa như hỏa diễm. Long hỏa thẩm thấu tiến nhập đối phương thần cách bên trong. Thiêu đốt thần lực. Khiến cho đối phương trong một chớp mắt thần lực hao hết. Dầu hết đèn tắt. Dương Kỳ đích thật là tại đang liều mạng tầm đó. Thần lực bị thiêu đốt hầu như không còn. Nếu như là bình thường cao thủ. Lần này muốn hoàn toàn mất đi sức chiến đấu. Nhưng là Dương Kỳ không sợ nhất chính là dầu hết đèn tắt. Một cái hô hấp, chư thần ấm ký rút ra thần giới bổn nguyên. Lần nữa hội tụ, thần cách bên trong thần lực liền bổ tràn đầy. Hắn sau đó mới mở miệng, nhìn xem Long Hoa nói nổ long phá thật ra có một ít lợi hại. Không hổ là viên mãn thần. Nếu như ngươi không phải bị thương, ta tuyệt đối không phải là đối thủ của ngươi. Bất quá hôm nay ngươi khó thoát khỏi cái chết rồi. Cái gì thần lực của ngươi cũng không có bị tiêu hao Long Hoa cả kinh. Thấy được Dương Kỳ trong cơ thể thần cách từ từ vận chuyển. Thần lực dâng trào. Như thiên địa sơ khai. Thần giới biến hóa đều ở trong đó. Thậm chí tại đang Dương Kỳ trên đỉnh đầu. Xuất hiện một quả thần hoa. Hỏa diễm sôi trào. Vô số quần sáng ra trì tại đang trên thân thể. Ca khúc phóng lên trời. Minh thần chi mâu. Một cây trường mâu xuất hiện trên bàn tay. Rất lâu vô dụng thôi minh thần chi mâu rồi. Dương Kỳ lại một chút cũng không xa lạ gì. Cái này minh thần chi mâu làm bạn hắn theo thế tục bên trong. Đến thần giới. Càng thêm xuất thần nhập hóa. Sức chiến đấu kinh người. Lúc trước lần thứ nhất ngưng luyện ra được chính là minh thần chi mâu. Hắn còn nhớ rõ. hiểu rõ nhớ lại. Ở thế tục bên trong, hoang sơn giã lính bên trong, cái kia minh thần chi mâu ngưng ghét ra thần uy. Bất quá, hiện tại minh thần chi mâu đến trên tay của hắn, hoàn toàn là ngưng tụ trở thành thật thể. Một cây hắc ám sắc trường mâu, phía trên vô số địa ngục chi lúc xoáy tại đang lưu động, phát ra tử vong uy lực, đại biểu cho tử vong đích chân lý. Ngập trời tử khí ở phía trên xuất hiện. Dương kỳ chấn động tầm đó, lập tức toàn bộ bốn phía không gian, ước chừng phạm vi vài dặm, toàn bộ đều biến thành tĩnh mịch hắc ngục, không gian đều bị phong tỏa. Minh thần chi mâu nghiêng nghiêng dựng thẳng đứng lên, chỉ hướng thiên không sâu bên trong. Trên mặt của hắn dáng tươi cười rất sâu long hoa. Hôm nay ngươi nhất định phải được mai táng ở chỗ này, không có bất kỳ lý do. Đây là cái gì khí công long hoa nhận biết không đi ra. Thần tượng chấn ngục kính. Dương kỳ từng chữ mà nói, bởi vì ngươi muốn chết rồi, ta mới nói cho ngươi biết. Thần tượng chấn ngục kính long hoa bắt đầu là sững sờ, nhưng là sau đó hai mắt giống như phồng đến muốn rơi ra đến. Hắn mãnh liệt mà nói đây không phải. Nhưng là Dương Kỳ cũng không có cho hắn bất luận cái gì cơ hội mở miệng. Trường mâu vẽ một cái, lập tức đen kịt mũi thương mang theo tử vong khí tức, vạch phá thiên địa kinh vĩ, mang theo hồn nhiên thiên thành quý tích. Còn có rất nhiều địa ngục minh thần thúc thiết nỉ non, xa đỏ chư thần tại đang gào thét, tử vong âm phù tại đang ca tụng. Một chữ lạnh như băng nhổ ra, mãnh liệt thần mâu đột phá không gian thời gian cực hạn đến long hoa trên cổ họng. Long hoa cũng bất chấp khiếp sợ. Tinh thần của hắn tuy rằng bối rối, nhưng là tại đang sinh tử tồn vong trong lúc nguy cấp, nhưng có thể thành công đến đạt một loại tâm tư như mặt nước phẳng lặng cảnh giới. Năm ngón tay vừa mở ra, giống như long trào, bắt, vật lộn, vân thủy kích động. 3000 thế giới, lực phá đại thiên hắn đánh tới một chiêu, long trào xé sách đại thế giới, xinh xinh bắt lấy minh thần chi mâu mũi thương. Tử vong âm phù Dương Kỳ minh thần chi mâu giống như một cây bút. Trên không trung thần long bãi vĩ tựa như sách viết ra từng đạo văn tự. Cái này đã thoát ly thần tượng chấn ngục chính bản thân tu vi, mà là Dương Kỳ cùng vạn kiếp bất phôi thể kết hợp ra một loại huyền công tối cao. Thúc dục đến cực hạn, bất luận kẻ nào đều không thể ngăn cản. Cái này minh thần chi mâu thoát khỏi long hoa bắt nhiếp, mũi thương phun ra nuốt vào biến hóa, phân ly bất định. Vô luận long hoa như thế nào thi triển đi ra long trảo thủ đều không thể thoát khỏi cái này mũi thương ám sát. Cái kia mũi thương đột nhiên một chút, thật sâu đâm vào long hoa bả vai sâu bên trong, máu tươi chảy ra ra. Long hoa một tiếng kêu đau đớn, thân thể lui về phía sau, như thần long ra biển, nhảy lên đến giữa không trung, tránh thoát một kích này. Nhưng là như cũ bị thương. Đây cũng không phải là vô cùng đơn giản bị thương. Bị minh thần chi mâu đánh trúng chư thần, chắc chắn xa đọa. Phía trên kiếp số khí tức, minh thần khí tức không ngừng thẩm thấu ra của hắn kinh mạch mạch máu, thậm chí đan điền khí hải sâu bên trong. Hắn lấy nhanh chóng thủ pháp, lấy ra một viên thuốc, nhét vào trong miệng. Lại lần nữa gắt gao nhìn về phía Dương Kỳ. Dương Kỳ, ta không tin ngươi sẽ thần tượng chấn ngục kính. Dù sao ngươi muốn chết rồi, có tin hay không đã không ảnh hưởng toàn cục. Dương Kỳ trường mâu lần nữa run rẩy, mặc dù không có công sát tới, nhưng là tinh thần lực lại không ngừng tăng lên, ngưng tụ trở thành một cái vòng xoáy. Linh hồn cùng linh hồn hoàn toàn khóa chặt lại long hoa. Long hoa cảm giác được mình tùy thời tùy chỗ đều muốn thừa nhận đối phương long trời lở đất một kích. Kế tiếp một kích này, nhất định là giết chết hết chiêu. Dương Kỳ, đây là ngươi bức bách của ta cô lỗ thú ở chỗ này. Ta vẫn hay là kiêng kỵ ba phần. Nhưng là ta và ngươi lại không sợ. Long Hoa đột nhiên một chút bảo tẩu ta liền cho ngươi kiến thức kiến thức. Thiên nhân sư tuyệt học. Thiên hoang địa lão chỉ đây là ta chính thức sát chiêu vĩnh viễn sánh cùng thiên địa hoang vu. Giờ này khắc này, Long Hoa trong cơ thể lực lượng khổng lồ đề tụ. Mà bắt đầu, lấy một loại không muốn người biết tần suất chấn động, ngưng tụ hướng đầu ngón tay của hắn. Một cổ vĩnh viễn sánh cùng thiên địa khí tức thẩm thấu ra. Long Hoa giờ này khắc này, cũng rất giống biến thành cái kia tôn tai to lưu truyền vai. Cái chán như đào mừng thọ thiên nhân sư. Hắn một chỉ điểm ra. Lập tức, khổng lồ bóng ngón tay áp bách hết thảy. Chấn áp tới, quét ngang hết thảy khí thế. Trực tiếp liền lại để cho Dương Kỳ bàn tay cái kia khẩu minh thần chi mâu từng khúc đứt gãy. Thiên hoang địa lão chỉ Dương Kỳ xem qua cái kia thiên nhân sư bùa chú hư ảnh thi triển qua. Môn tuyệt học này, cực kỳ lợi hại. Lúc ấy bùa chú kia thi triển lúc đi ra, chính mình là hoàn toàn không thể ngăn cản. Bất quá cô lỗ thú lại dễ dàng phá vỡ. Hiện tại Long Hoa thi triển đi ra, uy lực mặc dù không có bùa chú lớn, bất quá cũng không để cho khinh thị. Hắn trong một chớp mắt, thủ trưởng liên tục biến hóa. Trong cơ thể thần cách chi vương phun ra nuốt vào. Chư thần ấm ký hấp thu thần có thể đến tới lớn nhất hạn độ. Thánh vương đại pháp, tuyên cổ trường tồn, điên đảo trường hà, biến ảo cổ kim. Tại đang sau lưng của hắn, hiện hiện ra đạo của chính mình. Chính mình ngưng tụ tinh hoa, thánh vương đại pháp, một quyền đánh qua, cùng thiên hoang địa lão chỉ đụng vào nhau. Tựa hồ là hai khỏa sao băng đụng vào cùng một chỗ. Khí chàng hòa khí chàng vốn là lẫn nhau va chạm. Cái này một khối hư vô không gian, sụp đổ một khối lại một khối. Trung lớn va chạm thiên cổ lôi động. Phúc một tiếng, Dương Kỳ thân thể bị thiên hoang địa lão chỉ mặt bảy tám cách động ra. Thậm chí đan điền khí hải sâu bên trong đều bị đục lỗ. Thần cách chi vương đánh cho không ngừng xoay tròn. Dương Kỳ trên đầu đều xuất hiện một cái huyết sắc động. Cái kia điều khiển đem hắn thức hải đều đục lỗ. Lần này nếu như là người khác, bị chết không thể chết lại. Nhưng là Dương Kỳ cũng không có chết. Dương Kỳ bị đâm xuyên qua bảy tám cái động. Cái kia Long Hoa cũng tuyệt đối không dễ chịu. Bị Dương Kỳ đạo của chính mình, Thánh Vương Đại Pháp công kích tại đang trên thân thể. Toàn bộ lồng ngực đều đánh bẹp. Đập xẹp rồi. Khí hải bị đánh trở thành một cái gồ ghề. Rách dưới. Giống như có lẽ đã trở thành một cái thịt nhão túi. Hai người mà liều giết, rõ ràng lưỡng bại câu thương. Ha ha, ha ha. Cái này ngươi còn không chết. Ngươi thức hải đều bị ta đục lỗ. Long Hoa đã rơi vào trên đá ngầm. Cười thảm. Thiên hoang địa lão chỉ có thể hoàn toàn mất đi ý thức của ngươi. Dương Kỳ ngẩng đầu lên. Thân thể rất nhanh khôi phục. Chư thần ấm ký không ngừng bổ sung thần lực, khiến cho hắn chữa trị tốc độ nhanh được kỳ diệu. Hơn nữa, hắn cho dù chết cũng có thể trọng sinh, huống chi còn chưa chết, thần cách đều không có vỡ tan. Ngươi thiên hoang địa lão chỉ, cả thần cách của ta đều không có đục lỗ, còn muốn đem ta giết chết. Cái kia làm sao có thể? Dương Kỳ nhìn xem chữa trị chính mình thần cách. Tối thiểu nhất muốn giết chết một cái thần. Trước muốn đem hắn thần cách rách nát rồi nói sau. Điểm này thưởng thức ngươi cũng đều không hiểu sao. Ngươi thần cách không có nghiền nát Long Hoa chấn động. Làm sao có thể của ta thiên hoang địa lão chỉ không có khả năng cả ngươi thần cách đều không thể đánh tan. Rất đơn giản, bởi vì thần cách của ta là thần cách chi vương. Dương Kỳ hoàn toàn mở ra chính mình khí tràng. Vương giả chi ý phát ra. Cái này là cái kia thần cách chi vương lực áp bách. một phóng xuất ra. Bất luận cái gì thần cách đều muốn thần phục. Thần cách chi vương Long Hoa lần này, trên mặt bày biện ra đã đến si ngốc thần sắc, sau đó tỉnh táo lại cái này thần giới. Rõ ràng có người ngưng tụ trở thành thần cách chi vương. Ngươi, ta có chuyện muốn nói, chúng ta cũng không phải địch nhân, có lẽ có thể hợp tác. Dương Kỳ càng hung hiểm hơn công sát tập kích tới. Không đưa Long Hoa bất luận cái gì cơ hội mở miệng. Đã biết mình thần cách chi vương bí mật, liền tuyệt đối không thể lưu, nhất định phải chết. Bằng không mà nói, truyền ra ngoài hắn sẽ trở thành là cái đích cho mọi người chỉ trích. Lúc này đây, Dương Kỳ công kích liền bày biện ra đã đến một loại nhiều thay đổi. Mưa to gió lớn tựa như vĩnh viễn không ngừng nghỉ công kích. Một chiêu tầm đó chính là thần tượng chấn ngục kính các loại khí công hình thái. Đem thần lực dùng hết, căn bản không sợ chết. Nhưng là sau một khắc, hồi khí trở lại, lại là chân ma vạn kiếp bất phôi thể. Sau đó Chu Tiên Vương võ học, 72 tổ vương các loại võ học, Phật môn bí tàng thế gian nhất thiết căn bản pháp, Đại Mộ thần công, Thần Bi trường, Cô Lỗ thần công, Thánh Vương đại pháp, toàn bộ đều thi triển ra. Vô cùng vô tận, vô số số lượng tuyệt học, hoàn toàn bao phủ Long Hoa, không đưa hắn cơ hội nhiều lắm. Long Hoa trong một chớp mắt, cảm thấy tử vong bóng mờ bao phủ ở chính mình. Hắn giận dữ hét liều mạng. Ta chết cũng sẽ không khiến ngươi dễ chịu. Chương 1268 hoàn toàn quê doanh. 1.750.940. Chương 1269 hoàn toàn cướp đoạt hạ. Chương 1269 hoàn toàn cướp đoạt hạ. Chương 1269 hoàn toàn cướp đoạt hạ. Giờ này khắc này, Long Hoa vị này Long Đảng thủ lĩnh chính thức là đi tới cùng đồ mạt lộ. Hắn bắt đầu liều mạng. Ban đầu, cảnh giới của hắn cùng khí công đều tại đang Dương Kỳ phía trên. Đáng tiếc là bị trọng thương. Thần cách nghiền nát. Cùng Dương Kỳ chiến đấu liền lực bất tòng tâm. Chẳng qua nếu như Dương Kỳ thần lực không thể bổ sung, hắn vẫn là có thể thắng lợi. Đáng tiếc chính là Dương Kỳ thần lực cuồn cuộn không dứt. Mài cũng có thể mài từ từ cho chết hắn. Nước chảy đá mòn. Hắn tuy rằng trên người có đan dược, có thể bổ sung thần lực, nhưng là đan dược khôi phục tốc độ không có khả năng có chư thần ấm ký nhanh chóng như vậy. Nuốt một viên thuốc còn muốn thật lâu mới có thể luyện hóa. Không có khả năng mấy hơi thở liền khôi phục tất cả khí công. Thần giới còn không có có loại đan dược này. Một cái toàn thân chân khí dùng vô cùng quái vật, Long Hoa như thế nào đấu một cái thần cách sẽ không vỡ tan người. Sao có thể đủ giết chết, muốn giết chết một vị thần. Đầu tiên muốn phá hủy thần cách. Không phá hủy thần cách, cũng muốn giết chết ý chí. Bất quá giết chết ý chí so với phá hủy thần cách càng thêm gian nan. Liều mạng cũng không có dùng. Liều mạng cũng giống nhau phải chết. Dương Kỳ cũng cuồng giống lên, ngươi chính là ta thuộc hạ hy sinh cái thứ nhất viên mãn thần. Hơn nữa, ngươi vẫn hay là viên mãn thần hậu kỳ cường giả, giết ngươi của ta kinh nghiệm thực chiến càng thêm phong phú. Hai người trong nháy mắt trao đổi trăm ngàn quyền trưởng. Hình như là tại đang đánh bao cát. Hai người đều là đối với phương bao cát. Bị đánh được toàn thân đều đang run rẩy. Nổ tung. Dương Kỳ tại đang trong nháy mắt, trên người lại nhiều đi ra mấy chục cái lỗ thủng. Chúng đối phương thiên hoang địa lão chỉ. Mà Long Hoa trên người lại bị đánh cho lần nữa xương cốt đều hiện ra. Thần cách vỡ vụn trình độ càng lúc càng lớn. Rốt cục một thanh âm vang lên, triệt. Phân liệt ra đã đến. Dương Kỳ thần cách chi vương cái lúc này liền hiện ra thành quả. Như thế nào đánh cũng sẽ không nổ tung, sẽ không nghiền nát, sẽ không nát. Quả thực là vạn kiếp bất phôi, vĩnh hằng bất diệt. Đến thời gian cuối cùng, cũng sẽ không mục nát. Thời gian có cuối cùng, hắn không có cuối cùng. Thần cách chi vương vẫn tồn tại. Hắn bảo phát đi ra tuyệt học mạnh nhất. Thần lực khôi phục trình độ lần nữa nhanh hơn. Thương thế bên trong cơ thể trong nháy mắt liền trị liệu tốt rồi. Mạnh mẽ khôi phục năng lực. Lại để cho Long Hoa đều cảm giác được tuyệt vọng. Ta chết cũng sẽ không khiến ngươi thực hiện được. Nhịp thiên thuật cách lúc này. Long Hoa hướng phía Dương Kỳ lao nhanh tới. Toàn thân thi triển đi ra một môn cực kỳ lợi hại nhịp thiên thuật. Cái kia nhịp thiên thuật thúc giục ra. Vô số nổ tung. Chấn động. Bắt đầu xuất hiện. Lại là muốn tự bảo. Nhưng là. Dương Kỳ hai tay khẽ động. Giống như ôm cầu giống như. Một cái cử đại bọt khí xuất hiện. Ôm lấy Long Hoa. Tại khí phao bên trong. Long Hoa tất cả nổ tung. Đều bị áp chế xuống dưới. Rất nhiều trật tự chi xiềng xích. Từ trên xuống dưới đem thân thể của hắn phong tỏa ở. Dương Kỳ tiến nhập bọt khí bên trong. Nhìn xem tuyệt vọng Long Hoa thản nhiên nói ngươi chết. Dương Kỳ. Ngươi không thể giết ta. Ngươi đây là đang phá hư quy tắc trò chơi. Môn phái quy tắc. Chúng ta phong thần môn sẽ không cho phép một cái hỗn nguyên chi tử tử vong. Long Hoa nói hơn nữa. Ta có thể cho ngươi rất nhiều thứ. Thân phận của ta. Lai lịch của ta. Cũng không phải ngươi có thể tưởng tượng được đến. Ngươi biết. Vì cái gì ta có thể đạt được tổ long còn sót lại. Đó là bởi vì ta. Phúc, hắn lời còn chưa nói hết. Tê dơ y e nơ cơ vu a tê u y nơ e tê một đạo kiếm quang liền đâm rách hắn thức hải. Đem ý chí của hắn đánh tan. Hoàn toàn mất đi. Đây là sát sinh vương kiếm đạo. Trên trời dưới đất. Đệ nhất kiếm đạo. Coi như là kiếm đạo chi chủ. Năm đó chí cao thần. Cũng hiểu được sát sinh vương kiếm đạo riêng một ngọn cờ. Không phải bất luận kẻ nào có thể so sánh được. Hắn chẳng muốn hỏi ý kiến hỏi nhiều như vậy. Một kiếm chém giết. Miễn cho đêm dài lắm mộng. Trên thực tế hiện tại bảo bối gì cũng không thể đủ gây nên hứng thú của hắn. Trừ phi là hiền giả chi ngọc mảnh vỡ. Triệt để chết rồi. Long Hoa. Uy danh hiền hách Long Đàng thủ lĩnh. Hỗn nguyên chi tử. Trong môn phái cao thủ. Siêu cấp cường giả. Cứ như vậy xong đời. Dương Kỳ tại đang thân thể của hắn bên trên một trận tìm tòi. Chỉ chút lát sau. Liền tìm tòi ra đã đến một cái thủ trạc. Đó là chữ vật thủ trạc. Rõ ràng mang tại đang trên cánh tay. Cái này chữ vật thủ trạc bên trong. Ẩn chứa một cái không gian. Rất lớn. Thần niệm vừa mới thẩm thấu tiến vào trong đó. Cũng cảm giác được long ngâm hổ khiếu. Sau đó liền thấy được rất nhiều đan dược. Pháp bảo. Tài liệu. Hắn đối với pháp bảo cũng không có hứng thú. Đối với những đan dược kia có hứng thú. Hắn khẽ hấp. Lập tức từ nơi này cái hình rồng chữ vật thủ trạc bên trong. Trường kình hấp thủy giống như. Vô số đan dược từ trong đó hấp thu ra. Những đan dược này. Đều là thượng hạng cấp chí cao đan dược. Ý chí cấp chí cao ngưng luyện ra được. Ý chí cấp vô hạn đan dược. Dương Kỳ không cách nào luyện hóa. Hắn hiện tại thiếu khuyết chính là cái loại này tốt nhất. Không có tạp chất. Thuần túy cấp chí cao đan dược. Mà bây giờ chứ vật thủ trạc bên trong. Toàn bộ đều là loại đan dược này. Thật sự là làm cho hắn hưng phấn. Hắn đánh chết cái này Long Hoa. Vì chính là những đan dược này. Quả nhiên không để cho hắn thất vọng. Hắn biết rõ Long Hoa rất nhiều đan dược. Hơn nữa đều là thời đại thượng cổ. Vô địch tổ Long luyện chế thành. Cho những cái kia Long tử Long tôn. Luyện chế cố bản bồi nguyên đan dược. Tuy rằng tổ long là tối cao ý chí cấp vô hạn, nhưng lại có thể luyện chế thành cấp chí cao đan dược. Đều là chút lòng thành mà thôi. Ý chí cấp vô hạn người, luyện chế thành cấp chí cao đan dược, đó mới gọi là chính thức phẩm chất tầng trên. Giống như là đúc kiếm đại sư là con của mình chế tạo một thanh món đồ chơi kiếm giống nhau. Lại rác rưởi. Đó cũng là đại sư xuất phẩm. Dương Kỳ muốn đúng là loại đan dược này. Long tủy đan hắn lấy ra một viên thuốc. Nhìn xem đan dược này long nhãn lớn nhỏ. Trong đó tựa hồ có một loại thủy ngân giống như tại đang chảy xuôi. Nếu như nuốt xuống. Chẳng những rất nhiều tăng cường thần lực năng lượng. Mở rộng kinh mạch. Thậm chí có thể khiến cho bản thân vi hạt đều cùng không gian kết hợp. Sinh ra khổng lồ chứa đựng năng lực. Thêm cố thần cách. Cường hóa tinh thần. Chỗ tốt nhiều vô cùng. Toàn bộ nuốt luôn rồi. Dương Kỳ một tia ý thức đem những đan dược kia toàn bộ đều nuốt luôn rồi. Cái này chứ vật thủ trạc bên trong đan dược. Trồng chất như núi. Chính là long hoa suốt đời tích xúc. Mỗi một quả đều muốn tinh tế phục dụng. Sau đó luyện hóa thật lâu. Dương Kỳ không muốn sống ăn hết. Có thể đủ hù chết rất nhiều thần nhân. Cô lỗ. Nuốt vào bụng tử về sau. Trong cơ thể hắn dược lực bắt đầu bộc phát. Thần cách chi vương trong nháy mắt sẽ đem dược lực hấp thu tiến nhập thân thể. Sinh ra ầm ầm nổ tung. Vô số thần lực kết tinh sinh ra. Những cái này thần lực vô cùng vô tận. Khiến cho thần cách bắt đầu phát triển lớn mạnh. Trùng kích thần cách đến hạ vị thần trung kỳ hắn gầm hét lên. Vô số nước biển đều bị nổ tung. Bay vút lên đến trên bầu trời. Mây trên trời khí biến thành rất nhiều cự long. Đồng thời phát ra thật dài ngâm sướng. Đống kia tích như núi đan dược. Toàn bộ luyện hóa. Khiến cho thần cách gia tăng. Rốt cuộc trùng kích đến hạ vị thần trung kỳ. Dương Kỳ chỉ cảm thấy toàn thân sức mạnh căn bản dùng không hết. Thần cách chi vương tuy rằng liền tấn chức một cái nhỏ bé cảnh giới. Như cũ so về người khác tăng lên một cái lớn cảnh giới đều muốn dọa người. Hơn nữa nhiều như vậy đan dược toàn bộ nuốt luôn. Dương Kỳ còn kém một chút xíu. Có thể tấn thăng đến đạt hạ vị thần hậu kỳ. Đáng tiếc chính là đan dược chưa đủ. Thật sự là thê thảm. Nhiều như vậy đan dược đã giúp ta tăng lên một cái nhỏ bé cảnh giới. Thần cách chi vương thật sự là rất khó khăn tăng lên. Về sau muốn tấn thăng đến đạt đi đâu tìm những đan dược này Dương Kỳ lắc đầu. Trong nội tâm một chút cũng cao hứng không nổi. Long hoa tích xúc rất là kinh người. Những đan dược này giá trị tối thiểu là 100 cái thánh vương thương hội. Đã bị Dương Kỳ nuốt. Dựa vào thánh vương thương hội tích xúc xem ra là một loại không đáng tin cậy sự tình. Hắn ngón tay khẽ động. Một đầu hỗn độn cổ xà xuất hiện. Đem long hoa thi thể cứ như vậy nuốt vào. Long hoa hoàn toàn biến mất tại trên cái thế giới này. Có thể nói chết rồi, nhưng là lúc sau Dương Kỳ cũng có thể như chế tạo thái tử giống nhau, đem hắn chế tạo ra đến. Dương Kỳ giết long hoa. Cũng không có đi. Mà là đứng ở trên mặt biển. Tay áo hất lên. Một cái bọt khí xuất hiện. Trong đó là cấp khủng bố sơ kỳ thái tử. Thái tử. Hiện tại ngươi biết. Đây hết thảy cũng không phải giả dối đi à. Ta chém giết đại viên mãn thần hậu kỳ. Thậm chí đỉnh phong tồn tại. Cái này long hoa. Ngươi cũng nhìn thấy. Cảm thấy như thế nào Dương Kỳ vừa rồi tấn chức một cái tiểu nhân cảnh giới. Tâm tình không tệ. Liền đem mình chế tạo ra đến thái tử trêu chọc một phen. Thái tử trong đôi mắt. Hung quang lập lòe. Hắn biết rõ đây hết thảy là chân chính. Không phải Dương Kỳ hư ảo. Nếu như Dương Kỳ dùng hoàn cảnh đến lừa gạt hắn. Không có khả năng như vậy chân thật. hắn tấn thăng đến đạt ý chí cấp khủng bố về sau, thời gian dần trôi qua đã minh bạch, cũng xem thấu cái thế giới này một ít bản chất. Ban đầu hắn chính là tuyệt đỉnh thông minh chi nhân, như thế nào lại không rõ. Dương Kỳ, ngươi lợi hại. Xem ra ta trước kia hết thảy đích thật là ếch ngồi đáy giếng. Nhỏ bé một cái phong nhiêu đại lục, cùng thần giới so với, quả thực là cả. Ta đều tìm không thấy hình dung từ để hình dung trong đó khác nhau rồi. Ta tử vong về sau, ngươi đem ta phục sinh. Hơn nữa là ở thần giới phục sinh. Ta tử vong cái này đoạn trong thời gian, chúng ta chinh lịch rõ ràng trở nên to lớn như thế. Thái tử tâm linh tựa hồ đã xảy ra một ít biến hóa, hắn càng thêm âm trầm. Đích thực, ngươi cùng ta chênh lệch là quá lớn. Thế tục bên trong phát sinh hết thảy đều giống như nằm mơ tựa như. Nhớ năm đó tranh đấu cùng hiện ở thần giới tranh đấu so với, lại được coi là cái gì? Dương Kỳ trên mặt hiện ra dáng tươi cười, ta đem ngươi chế tạo ra đến, trên thực tế cũng là hoài cửu. Bởi vì ngươi căn bản không cách nào cùng ta chống lại. Ta muốn nhìn một cách năm đó đối thủ hiện tại như thế nào. Dương Kỳ, ngươi cũng không cần đắc ý được quá sớm. Sớm muộn ta sẽ cho ngươi biết. Ngươi đem ta một lần nữa chế tạo ra đến là một cái thiên sai lầm lớn. Thái tử nói đến lúc đó, ngươi sẽ hối hận hôm nay sở tác hết thảy sự tình. Ta đến trợ giúp ngươi tu vi tăng lên, chạy nhanh tu luyện tới đạt thần cảnh giới. Ha ha, cảnh giới của ngươi phi tốc nhảy lên phát triển a. Theo một cách đại thánh đến thần, ở trong đó có bao nhiêu cảnh giới, bao nhiêu gian nan hiểm trở. Dương Kỳ đột nhiên đem cắn nuốt cái kia viên mãn thần long hoa tinh khí trong nháy mắt luyện hóa, đã đánh vào một ít tại đang thái tử trong cơ thể. Thái tử lập tức thổi hơi cầu tựa như, tinh thần vô hạn tăng lên, tại khí phao bên trong nổ tung, hắn tấn thăng đến đạt cấp khủng bố trung kỳ ý chí. Bọt khí cái lúc này biến mất, hắn mất đi bảo vệ, hoàn toàn lỏa lộ tại đang trong thần giới. Khổng lồ quy luật mãnh liệt trấn áp đi qua, khiến cho hắn cất bước suy gian, một chút phủ phục trên mặt đất. Hắn từng ngụm hô hấp lấy giống như đã đi ra nước con cá, như phảng phất là Dương Kỳ năm đó đi vào thần giới giống nhau. Hắn mới cảm giác được chính mình yếu ớt, vô cùng yếu ớt. Cái này là thần giới tối cao thế giới chân thật sao? Thái tử nhìn xem hai tay của mình. Chung 1269 hoàn toàn quê doanh hạ. 1.750.941. Chương 1270 cao tầng chấn động. Chương 1270 cao tầng chấn động. Ngươi muốn ở thần giới tung hoành còn sớm lắm. Bất quá ngươi coi như là hạnh phúc. Thế tục bên trong, vô số mọi người tại đang đau khổ giãy giụa. Thậm chí kể cả của ta một ít huyên đệ, đều không thể thành thần. Mà ngươi, cứ như vậy dễ dàng thành tựu cấp khủng bố trung kỳ tu vi. Bất quá kế tiếp, ý chí của ngươi muốn đi vào cấp khủng bố đỉnh phong, chính là dựa vào ngươi đau khổ tu hành. Dương Kỳ nhìn xem thái tử, đối phương nhất cử nhất động, thậm chí nội tâm hoạt động, đều tại đang trong lòng bàn tay. Thái tử là tuyệt đối kiêu hùng. Trong nội tâm liên tục đều vọng tưởng. Như thế nào cắn trả Dương Kỳ? Dương. Dương. Quy. Quy. E. A. Mơ. Dương Kỳ trực tiếp nuốt ăn hết. Đạt được thần thông tối cao. Giá tâm bừng bừng. Đáng tiếc chính là không biết lượng sức. Mình cũng là Dương Kỳ sáng lập ra, căn bản không thể phản bội Dương Kỳ. Dương Kỳ, cái này là thần giới. Thời gian dần qua, thái tử thích ứng thần giới một ít nguyên khí chấn động, tinh hoa cảm ứng, bắt đầu tu luyện, phun ra nuốt vào, lập lòe, Bất quá hắn vẫn không thể đủ phi hành. Hắn là cấp khủng bố trung kỳ ý chí. Chỉ có đến cấp khủng bố hậu kỳ, thậm chí đỉnh phong, mới có thể thành chuẩn thần. Sau đó thành thần. Tốt rồi. Đi thôi. Ngươi bây giờ thân thể trực tiếp lỏa lộ tại đang trong thần giới. Còn là phi thường yếu ớt. Cho ngươi phủ thêm một tầng chiến giáp. Liền tốt hơn nhiều. Dương Kỳ vung tay lên, lập tức một đạo nguyên khí biến thành chiến giáp choàng tại thái tử trên người. Thái tử đã dần dần chuẩn bị có thể lợi dụng tư cách. Đạt được hiền giả chi ngọc mảnh vỡ toàn bộ đều cần nhờ cách này thái tử. Hết thầy kế hoạch. Đều tại đang Dương Kỳ trong nội tâm tại đang thời gian dần qua chuẩn bị. Lưu truyền. Hiện tại thực lực của hắn. Đến hạ vị thần trung kỳ. So về vừa rồi tăng lên không sai biệt lắm gấp đôi. Lần này coi như là gặp được viên mãn thần trung kỳ nhân vật. Cũng có thể đánh chết. Bất quá như cũ khó có thể so ra mà vượt toàn thịnh thời điểm Long Hoa. Cũng may. Hắn chỉ cần có thể lại lần nữa lấy tới một đám phẩm chất cực cao đan dược. Có thể đem bản thân tu vi tăng lên tới đạt hạ vị thần hậu kỳ. Bất quá. Cái này một đám đan dược. Giá trị đem Thánh Vương Thương Hội bán cái mấy mươi lần đều không hữu dụng. Hắn không cần tức thì lấy. Một muốn liền kinh người. Người khác một viên thuốc có thể trùng kích cảnh giới. Hắn tối thiểu phải kể tới 10 vạn miếng. Thậm chí 100 vạn miếng. Ngàn vạn miếng đan dược. Tiêu hao là bình thường cao thủ ngàn vạn lần ước lần. Hơn nữa. Cần đan dược phẩm chất. Đều so với bình thường cao thủ muốn hà khắc hơn nhiều. Chỉ có ý chí cấp vô hạn ngưng luyện ra được cấp chí cao đan dược. Đại tài tiểu dụng đan dược mới không có tạp chất. Hấp thu lại mới thuận tiện. Bằng không tạp chất thậm chí sẽ trở ngại hắn tấn chức. Không biết. Lúc nào đến Vĩnh Sinh Thần Triều trong đi. Ẩm tàng tiến vào nó trong bảo khố. Đạt được đan dược. Ta muốn Vĩnh Sinh Thần Triều bên trong bảo khố đan dược. Mới thật sự là phong phú. Dương Kỳ nghĩ nghĩ đột nhiên tay áo một cuốn, đem thái tử cuốn. Mà bắt đầu, dọc theo đường cũ trở về. Cái này biển rộng mênh mông bên trên. Vô số động vật biển. Chém giết về sau ngược lại là có thể đạt được không ít tài liệu. Bất quá đối với đây hết thảy Dương Kỳ cũng không có hứng thú. Hắn hiện tại ánh mắt khoáng đạt rồi. Giống như là một cái ước vạn phú ông. Dù thế nào cũng sẽ không đi nhặt ve chai đến tích xúc tài phú. Dựa theo đường cũ trở về. Hắn muốn nhìn. Chính mình chém giết Long Hoa. Tại đang phong thần môn cao tầng bên trong. Sẽ nhấc lên cái gì sóng to gió lớn. Long Hoa vừa chết. Phong thần môn trong thần quốc. Khẳng định có sở cảm ứng. Hỗn nguyên chi tử chính là trong môn phái tinh hoa. Tử vong về sau sẽ có trùng trùng cảnh chỉ thị. Giống như là địa chấn tiến đến thời điểm nhanh chóng lôi liệt phong đồng thời xuất hiện giống như. Giờ này khắc này. Tại đang phong thần môn thần quốc lại một cái sâu bên trong. Là một tòa cung điện. Cung điện sâu bên trong khắc vạch lên ba chữ to hỗn nguyên cung. Cái này tòa cung điện. Khảm nạm tại đang minh mông thời không sâu bên trong. Cái này là phong thần môn cơ cấu tối cao nhất. Hỗn nguyên cung. Là một ít đại viên mãn thần. Còn có môn chủ tu hành. Cũng là thần quốc trung tâm. Ở trong đó người. Mới thật sự là cao tầng. Bất quá lại không xuất ra thế. Giống như quản lý đều là giao cho bên ngoài cái kia chút ít hỗn nguyên chi tử đi quản lý. Còn có một chút trưởng lão vương. Thái thượng trưởng lão quản lý. Tại đang phong thần môn bên trong. Hỗn nguyên chi tử. Trưởng lão vương đô là viên mãn thần. Là trên thực tế hành chính kẻ quản lý. Giống như là trong triều đình tể tướng. Mà những cái kia đại viên mãn thần. Ở tại hỗn nguyên cung bên trong. Chính là trong thâm cung hoàng đế. không có gì làm mà trị. Bích Lạc sư phó bây giờ là viên mãn thần, tấn thăng làm trưởng lão vương, quyền lực thật lớn, cho nên nàng mới có thể lăn lộn phong sinh thủy khởi. Bất quá cái lúc này Bích Lạc cùng sư phụ của nàng lại đi tới Hỗn Nguyên cung bên trong. Hỗn Nguyên cung là chân chính Hỗn Nguyên, bên ngoài những người kia bất quá đều là Hỗn Nguyên chi tử, là con trai. Hỗn Nguyên cung đang điện đường sâu bên trong. Giờ này khắc này, khoảng chừng 7-8 tôn đại viên mãn thần, ngoại trừ cái kia hình pháp phạt tam đại điện chủ bên ngoài, còn có mấy cái nam nữ đều ngồi ngay ngắn ở trên bồ đoàn, hai mắt kích xả đi ra khắc sâu ý chí, nhìn chăm chú Bích Lạc cùng cô lỗ thú thật lâu không nói lời nào. Đột nhiên, một cái đại viên mãn thần trong môn phái siêu cấp đầu sỏ mở miệng: Bích Lạc, ngươi mới vừa nói những cái này chúng ta đã nghe rõ ràng. Bất quá cái kia Long Hoa tổ chức Hỗn Nguyên đại hội, giơ tay đồng ý muốn cướp đoạt ngươi thần thú, tuy rằng là quá mức một ít, nhưng là tại đang trình tự bên trên lại không có một điểm sai lầm. Chính là vì môn phái suy nghĩ, ngươi muốn để cho chúng ta trừng phạt hắn, cái này tựa hồ có chút không ổn. Bởi vì tìm không ra đến một ít pháp luật căn cứ, lời nói không thể nói như vậy. Bích Lạc sư phó nói chuyện diệt đại nhân, cái kia Long Hoa tổ chức Hỗn Nguyên đại hội đó là không có trái với môn phái quy củ, nhưng là hắn lại mượn nhờ ngoại nhân sức mạnh, vận dụng thiên nhân sư bùa chú, chuyện này lại không phải đơn giản như vậy, khẳng định có cấu kết ngoại nhân phá vỡ chúng ta môn phái giã tâm, tối thiểu muốn đi tra một chút a. Hư cấu kết ngoại nhân, lại một cách đại viên mãn thần nói chuyện: ngươi không cần loạn chụp mũ, Long Hoa chẳng qua là cầu kiến thiên nhân sư, cái kia thiên nhân sư là tiền bối, mượn nhờ lực lượng của hắn có thể càng thêm làm vinh dự của ta môn phái. Nói như vậy, muốn tra ngươi cách này hay đồ đệ đã trở thành vĩnh sinh thần triều nương nương nghĩa nữ, đây không phải là càng có thông đồng với địch hiểm nghi vĩnh sinh thần triều muốn chiếm đoạt chúng ta phong thần môn chi tâm? Người qua đường đều biết, muốn tra trước được muốn theo đồ đệ của ngươi tra. Lời nói không thể nói như vậy, hiệp đại nhân. Bích Lạc xem xét đã biết cái vị này đại viên mãn thần gọi là hiệp. Ở đây tổng cộng 9 tôn đại viên mãn thần, danh tự đều là một chữ, tuân theo thái cổ phong cách. Theo thứ tự là hình pháp phạt 3 tôn hình pháp thần điện điện chủ, còn có diện, hiệp. Trừ lần đó ra, càng có thực vũ khánh ấm. 9 tôn đại viên mãn thần là phong thần môn bên trong rất lớn một phần lực lượng. Bọn hắn có thể quyết sách rất nhiều chuyện, thậm chí môn phái một ít sinh tử tồn vong. Mà cái này hiệp đại nhân chính là chống đỡ Long Hoa, Long Đảng đại viên mãn thần, bởi vì hắn là Long Hoa sư phó. Hiện tại Bích Lạc nói ra chế tài Long Hoa, hắn khẳng định phải ra nói chuyện. Bất quá hắn tuyệt đối không ngờ rằng Bích Lạc đến đây xin chế tài là giả. Man Thiên Quá Hải lại để cho Dương Kỳ đi ám sát Long Hoa là thực. Không thể nói như vậy. Cái kia muốn nói như thế nào? Hiệp đại nhân lạnh lùng nhìn xem Bích Lạc, chẳng lẽ còn muốn bổn tỏa đối với ngươi cúi đầu nhận lầm nói thật ra lời nói? Nếu không phải xem tại đang ngươi cái này đầu thần thú rồi, chúng ta căn bản sẽ không nhận gặp ngươi. Người cùng chúng ta chinh lịch kém bao nhiêu, coi như là sư phụ của ngươi muốn gặp chúng ta, cũng không phải liên tục có thể nhìn thấy. Hôm nay vốn chính là ngươi trái với chúng ta môn phái quy củ, hiện tại còn không lui xuống. Đúng vậy, Bích Lạc, chế tài Long Hoa sự tình không có căn cứ, cũng không thỏa đáng. Hơn nữa lần này ngươi đã chiếm cứ tiện nghi, chẳng lẽ muốn đuổi tận giết tuyệt? Ngươi chẳng lẽ không là môn phái suy nghĩ? Lại một cách đại viên mãn thần nói chuyện này, ta đồng ý như vậy thôi. Hơn nữa trải qua chuyện lần này, Bích Lạc ngươi đã thành lập nên uy nghiêm. Tại đang trong môn phái không người nào dám đối với ngươi như vậy, chẳng lẽ ngươi còn chưa đủ? Nói chuyện cái vị này đại viên mãn thần gọi là ấm, nhưng lại ra hóa giải. Bích Lạc, ngươi cái này đầu thần thú rốt cuộc là cái gì địa vị? Một cái tên là thực đại viên mãn tiếp lời, ngươi phải nhớ kỹ. Nhập chúng ta phong thần môn, liền cả đời là chúng ta phong thần môn người. Ta xem vĩnh sinh thần triều cái kia nương nương nhận thức ngươi vì nghĩa nữ, hơn phân nửa là vì cái này đầu thần thú. Ngươi được phải cẩn thận, cái này thần thú cũng là chúng ta môn phái tài sản rồi. Ta đề nghị lưu lại, còn sót lại tại đang hỗn nguyên cung chi bên trong nuôi nấm. Hiệp đại nhân lần nữa hừ lạnh, chúng ta hảo hảo nghiên cứu. Nghe theo cái kia thiên nhân sư nói, nếu như đã nhận được cái này thần thú huyết dịch, có thể tấn chức ý chí cấp vô hạn. Đây đối với chúng ta môn phái chính là tốt nhất cống hiến. Cái gì? Bích Lạc nói. Sau đó nàng nở nụ cười, thiên nhân sư đều làm không được sự tình, hiệp đại nhân cảm thấy có thể làm được, chẳng qua nếu như hiệp đại nhân nguyện ý, ta cái này cô lỗ thú liền giao cho ngươi đảm bảo. Như thế nào? Hiệp đại nhân thỉnh đến đây, đem cái này cô lỗ thú tiếp nhận đi. Bất quá ta cô lỗ thú tính tình không tốt, trừ ta ra, bất luận cái gì tiếp cận nó cũng có thể tức giận. Hiệp đại nhân nhìn xem cô lỗ thú, mày nhíu lại trở thành một cái chữ xuyên. Đột nhiên, cái kia cô lỗ thú ngáp lên. Hắn toàn thân liền một cái run rẩy. Lại để cho hắn đi đón cô lỗ thú, còn thật sự không có lá gan này. Bất quá, hắn lạnh lùng cười cười, ngươi sẽ đem cô lỗ thú đặt ở hỗn nguyên cung bên trong. Có thể đi ra ngoài rồi. Chuyện còn lại, chúng ta tới nghiên cứu. Hiệp đại nhân, không nên quá phận. Bích Lạc sư phó đột nhiên nói, chúng ta bây giờ là thảo luận chế tài long hoa sự tình, không phải thảo luận cái này thần thú sự tình. Không cần lạc đề vạn xa. Hiệp đại nhân vỗ mạnh một cái, toàn bộ điện đường chính là mãnh liệt run lên vạch trần. Ngươi là ai? Dám cùng ta nói như vậy? Có hay không tôn ti chi phần? Lùi xuống cho ta. Bích Lạc sư phó lập tức mặt chứng đến đỏ bừng. Bất quá nàng tuy rằng là viên mãn thần, trưởng lão vương, nhưng là tân tấn thăng không lâu, cả một ít hỗn nguyên chi tử đều thua kém. Viên mãn thần sơ kỳ, cùng đại viên mãn thần kém vô số đẳng cấp. Hiệp đại nhân răn dạy nàng là đương nhiên. Hiệp đại nhân, ngươi dám răn dạy sư phụ của ta? Bích Lạc cũng nổi giận. Như thế nào các ngươi muốn ta động thủ? Hiệp đại nhân ôm hai tay, chờ Bích Lạc cùng sư phó của nàng đi lên. Vừa lúc đó, đột nhiên toàn bộ thần quốc đều run rẩy lên, tựa hồ có một loại khổng lồ tại đang ngã xuống. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Chín tôn đại viên mãn thần cao thủ đột nhiên đều đứng thẳng. Mà bắt đầu, trong đó một cái đại viên mãn thần vung mạnh lên tay. Lập tức toàn bộ thần quốc hình thể liền xuất hiện ở mọi người trước mặt. Là hình nổi như. Mọi người liền thấy được thần quốc sâu bên trong, cái kia lơ lửng trên không trung khổng lồ thần khí Long Thủ Sơn, ầm ầm đã mất đi chống đỡ, bắt đầu sa đọa, hung hăng nện vào trên mặt đất, đã tạo thành trong thần quốc địa chấn, thiên sụp đổ xé sách. Long đẳng Long Thủ Sơn, sa đọa. Ý tứ chính là chỉ có một, long hoa chết rồi.